Chương 1191, kết cấu hạn chế suy nghĩ, 1. 7 ngày. Đây là một tin tức khủng bố đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Một vị thần linh vĩ đại, tuổi thọ lên tới 8, 9.000 năm, vậy mà lại bị ép buộc đến mức chỉ có thể sống sót trong 7 ngày. Có thể thấy được, sự thảm thiết đã lên đến mức độ nào. Chúng ta cũng sắp xong đời rồi. Mà bên cạnh, toàn bộ đội tìm kiếm máy móc càng mang vẻ mặt tuyệt vọng. Ngay cả thần linh còn bị ép đến mức này, bọn hắn thậm chí còn không thể tiến vào chiều không gian cao hơn. Bọn hắn vốn tự nhận là dân tộc cao cấp của vũ trụ, đế quốc lớn mạnh không tưởng, thực dân giữa các vì sao, nhưng lúc này lại như bị bẻ gãy nghiền nát, phá hủy tàn nhẫn mọi tôn nghiêm của họ. Bọn hắn khẩn trương cầm súng máy, nhìn xung quanh, chúng ta hoàn toàn không thể nhìn thấy động tác của bọn hắn. Nếu không có vị kiếm thần này thiết lập vòng bảo hộ cho chúng ta sẽ bị xé xác trong nháy mắt. Ở trong chiều không gian thấp, đối với sinh vật chiều không gian cao, bọn hắn chẳng khác nào những pho tượng gần như đứng im. Hoàn toàn không phải sinh mệnh cùng một thứ nguyên không gian, chúng ta nhất định phải sống sót. Sắc mặt bọn hắn lo lắng, vòng phòng hộ, tài nguyên, chúng ta cần xây dựng nhà máy chế tạo vũ khí, thu thập khoáng vật, sản xuất quân đội. Chúng ta là binh lính tinh nhuệ của đế quốc, chúng ta có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Bọn hắn mang theo trang bị hoàn mỹ nhất, đương nhiên cũng có nhẫn không gian, bên trong chứa rất nhiều thiết bị ứng phó hiểm cảnh. Thậm chí còn có trí năng phụ trợ cao cấp nhất, bên trong lưu trữ rất nhiều tư liệu xây dựng khoa học kỹ thuật, đủ để bọn hắn phát triển lại văn minh. Gusla hơi kinh ngạc, những tiểu tử này, bọn hắn đã đi theo con đường văn minh khoa học kỹ thuật thời kỳ viễn cổ trên mảnh đất này. Khi đó khoa học kỹ thuật cũng chính là do tổ tiên bọn hắn tạo dựng, cũng chính là ở nơi này xây dựng nhà máy chế tạo vũ khí, với hy vọng thông qua được kỳ khảo hạch. Khoa học kỹ thuật và siêu phàm, trong số 200.000 thiên tài, hai loại văn minh đang cạnh tranh, chiến đấu sinh tử. Dù sao, mảnh đất này có thể sánh ngang với một hành tinh khổng lồ, tài nguyên và rất nhiều thứ khác đều vô cùng lớn. Mà chúng ta cũng phải đi theo con đường siêu phàm. Gusla không ra tay với bọn họ, dù sao thêm một phần lực lượng cũng tốt. Nhìn về phía Mansa, con gái, ta ở chiều không gian cao, chỉ có thể bảo vệ con 7 ngày. Cũng chính là 700 năm, con nhất định phải đột phá thành thần, hơn nữa còn là thần linh cực mạnh, ít nhất phải đạt được cảnh giới như ta hiện tại mới có hy vọng sống sót. Hắn đã quyết tâm liều chết. Thật là một phát hiện thú vị. Hứa Chỉ trở lại phòng sách, ngồi trên ghế, người khổng lồ cao ngất chống cằm, khuôn mặt tuấn tú gần như không giống sinh linh, sinh mệnh cơ sở sắt. Nguyên lai Renemansa lại là sinh mệnh cơ sở sắt. Hiện tại ngẫm lại, đúng là như thế. Kết cấu cơ bản của nguyên tố sinh mệnh khác nhau, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến giới hạn tối đa của hình thể. Bạch tuộc khổng lồ đã là hình thể tự nhiên lớn nhất của sinh mệnh carbon, kích thước của một đại lục. Nhưng dù vậy, cũng đã mềm nhũn, hoàn toàn không chống đỡ nổi hình thể. Kết cấu chính là như thế, giống như một đống đậu phụ, không thể chống đỡ nổi một tòa nhà cao tầng. Đây là hạn chế chủng tộc bẩm sinh. Hình thể sinh mệnh carbon có giới hạn tối đa, bạch tuộc khổng lồ cơ bản chính là giới hạn đó. Theo lý thuyết, hình thể càng lớn, sức chiến đấu càng mạnh, nhưng sinh mệnh carbon lại bị hạn chế hình thể, mà những sinh mệnh vũ trụ khác, hình thể càng thêm khổng lồ, càng thêm quỷ dị. Hứa Chỉ lộ ra vẻ suy tư, thì ra là thế. Vũ trụ quá mức rộng lớn thần bí, chúng ta nhìn thấy phần lớn giống loài, 98% là sinh mệnh carbon, tự nhiên đều có kết cấu giống người, bọn hắn phổ biến và khổng lồ. Trải rộng khắp nơi, nhưng điểm khởi đầu lại tương đối thấp, mà silicon, cơ sở sắt, thậm chí các loại dị chủng sinh mệnh muôn hình vạn trạng mới có sự khác biệt. Hình thể khác, tướng mạo khác, có những sinh mệnh có thể so sánh với các ngôi sao, thậm chí khó có thể tưởng tượng nổi. Đây mới thực sự là vũ trụ vô tận, vốn dĩ nó có vô hạn khả năng. Hứa Chỉ mới phát hiện tầm mắt của mình quá thấp. Hắn vẫn luôn tiềm thức cho rằng sinh mệnh carbon chính là toàn bộ sinh mệnh của vũ trụ, cho nên sinh mệnh hình người có trí tuệ, cảm thấy là sự tiến hóa đương nhiên. Nhân tinh sừng hươu, nhân tinh đuôi mèo, bởi vì các hành tinh sinh mệnh carbon phần lớn đều là lịch sử tiến hóa của loài vượn người, người tinh khôn, bởi vì đều có cùng kết cấu, tự nhiên cơ bản giống nhau. Sinh mệnh carbon là nền tảng của một tòa nhà sinh mệnh cơ sở sắt là một nền tảng mới, xem ra, trụ thần làm điểm khởi đầu. Không phải là một chủng tộc, mà là một loại sinh mệnh, sẽ xuất hiện rất nhiều sinh mệnh cơ sở sắt thú vị, thậm chí còn có thể sinh ra các loại thiên phú. Hắn ánh mắt lóe lên, nhìn về phía xa, ví dụ như máy hút bụi thông minh thành tinh, sinh ra rất nhiều máy hút bụi nhỏ, năng lực gen của chủng tộc này là gì? Hút gió, bồn cầu thông minh thành tinh, chẳng lẽ năng lực thiên phú gen là rút nước, hắn đã hiểu rõ ràng. Carbon là nền tảng của một cây đại thụ, từ đó kéo dài ra nhân loại carbon hoang cổ, nhân loại carbon ma giới, xuất hiện các loại sinh mệnh gen khác biệt, đều có thiên phú. Sinh mệnh cơ sở sắt này cũng là một nền tảng, cũng sẽ xuất hiện các nhánh và phân nhánh tương ứng với thiên phú gen. Một hình thái sinh mệnh mới đang bắt đầu. Hứa Chỉ sắc mặt rất bình tĩnh, vậy vấn đề đặt ra là hình thể của ta hiện tại vẫn còn mơ hồ, chưa bị phát hiện. Nhưng tương lai sớm muộn cũng sẽ lộ ra, ta phải làm sao để biến thành một sinh vật khổng lồ cơ sở sắt chân chính. Hứa Chỉ cảm thấy rơi vào phiền muộn, thông tin về Renemansga vẫn còn quá mơ hồ. Vũ trụ quá lớn, vẫn rất thú vị. Medusa mang đi gần như toàn bộ trụ thần thực vật đã tuyệt diệt. Trên mảnh đất này, chỉ còn lại trụ thần hình người, cùng trụ thần cơ giới đang điên cuồng đại chiến, chạy đua với thời gian. Mà trên mảnh đất này, còn có các thế lực khác, thổ dân còn sống sót, chiến binh máy móc đế quốc bên ngoài, cùng với các thần linh siêu phàm giáng lâm từ vách núi bên cạnh. Có thể gọi là thập cẩm. Lúc này, trong số những người chơi con mắt, lập tức kinh hãi, trên mạng cũng gây ra rối loạn lớn. Chuyện này quá khoa trương đi. Trụ thần sinh vật cơ giới, ta nhìn thấy một cái bồn cầu tự hoại, sinh ra một cái bồn cầu con. Trời ơi, hắn đang ăn thép để trưởng thành. Sinh mệnh carbon, ăn thứ đồ chơi này. Ai nói, nó còn ăn cả thực vật, có cần bổ sung thêm một ít xương cốt, bổ sung một ít canxi không? Bọn hắn hoàn toàn kinh ngạc. Mọi chuyện đã phát triển đến mức nào rồi, bọn hắn có chết cũng không nghĩ tới. Trụ thần trong tình huống này lại bộc phát dị biến quỷ dị như vậy. Ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Sinh mệnh cơ sở sắt này, quá khủng bố. Dường như dưới sự thao túng của trụ thần, đang đi theo con đường thuần khoa học kỹ thuật. Điểm đáng sợ nhất ở đâu? Ưu thế được trời ưu ái. Hiện tại, ăn sạch sẽ tích lũy khoa học kỹ thuật hàng vạn năm của đế quốc này, e rằng muốn sửa cũ thành mới, dựa vào kết cấu sinh mệnh của chính mình. E rằng không đến mấy tháng, sẽ là một nền văn minh khoa học kỹ thuật cấp 9 khủng bố. Lúc đó rất có thể, Caroline, Đế Kỳ đám người sau khi đột phá cũng chưa chắc là đối thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 120 chương 1192, kết cấu hạn chế suy nghĩ, 2. Virus đang bùng phát, nhưng bọn họ vẫn luôn từ đầu đến cuối đều đang quan sát. Dù sao, thứ này là từ trong tay bọn họ chảy ra ngoài. Chờ thêm mấy tháng. Người đó là phỏng đoán cẩn thận, 3 tháng có thể đánh Renemansga loại phá vỡ viên mãn cấp 9 rồi. Ta cảm thấy một tháng liền có thể xử tam trụ thần, xử đế kỳ rồi. Vẫn là xử loại đã đột phá hoàn chỉnh cấp 9. Hoàn toàn chính xác là như vậy, hiện tại nền văn minh ngoài hành tinh này tuy rằng rất yếu, nhưng khoa học kỹ thuật văn minh của bọn hắn hoàn toàn chính xác phát triển đến con đường pháp tắc, đối ứng siêu phàm thì tương đương với đang đi trên con đường cấp 9 của siêu phàm văn minh. Tiếp nhận khởi điểm cao như vậy, tiếp tục, khẳng định sẽ đại bạo phát. Bọn họ cảm thấy rất đáng sợ, cũng cảm thấy chính mình quả nhiên rất lợi hại. Trộm virus của 1.3 trụ thần, tới nơi này làm ra virus, ai ngờ rằng trực tiếp căn cứ vào văn minh thổ dân để tiến hóa rồi. Chỉ một lát sau, tam trụ thần đều có thể sẽ bị đánh đến mức phải gọi ngược lại là ba. Dù sao, thuần khoa học kỹ thuật văn minh là cái gì? Bạo binh lưu. Tiêu hao tài nguyên, liền có thể nhanh chóng hình thành chiến lực khổng lồ. Các cường giả siêu phàm tương tự, đều là muốn tu hành chậm rãi, cần thời gian tích lũy. Lúc này, nội tâm bọn hắn vẫn là rất tự hào. Nhìn xem những văn minh yếu kém kia, mặt đầy hoảng sợ. Bị đánh đến gãy vụn, virus cuồng chiều căn bản không ngăn chặn được, trong nháy mắt liền biết được lợi hại của văn minh cao cấp, trung tâm vũ trụ. Nhưng là, có dân mạng trực tiếp chỉ ra, ngươi xác định, người ta là cùng một hội với các ngươi. Liền đánh tam trụ thần, đánh đế kỳ, người ta sẽ không đánh các ngươi. Sắc mặt người chơi cứng đờ. Lúc này, có người lập tức trả lời, nhưng là chúng ta chạy được rất nhanh, chúng ta cùng tam trụ thần. Cùng so tài xem ai chạy nhanh hơn, chúng ta nhanh hơn bọn họ, ta cảm thấy hắn là không bằng chúng ta, vì cái gì đây? Hắn mang đầu đi rồi, dung nham trên mặt đất một nơi thi thể không đầu làm sao bây giờ? Rất khó giải quyết, là đạo lý này, tam trụ thần chạy được đầu, nhưng không chạy được thân thể. Đáng thương tam trụ thần, sắp bị chính mình đánh ngã rồi. Một số dân mạng cười lên, bọn gia hỏa này đã làm đà điểu rồi, đã lừa mình dối người. Sự tình trước mắt vẫn là biến đổi quỷ dị, dù sao không có người nghĩ đến, siêu cấp Seyman cùng virus lại đột nhiên không hiểu sao chảy ra ngoài, tạo thành sự thái trước mắt này. Chư thiên vạn giới này, đoán chừng phải gặp tai ương. Ai cũng biết rõ là sắp đi theo lối bạo binh rồi. Loại sinh vật máy móc này của người ta, mặc dù cũng có thể đi theo con đường siêu phàm, tu luyện hệ thống, nhưng là người ta sẽ đi theo con đường này? Chắc chắn sẽ không. Khụ khụ khụ. Luyện Kim Đại Đế sắc mặt rất bình tĩnh, người nào đó đang tăng ca thêm giờ làm việc, không rảnh tay, lần này liền do ta làm một chút bình chắc, chủ đạo sự kiện này. Đại gia gật gật đầu, xem ra vị đại sư xác định và đánh giá Thu Danh Sơn tốc độ xe gần đây sống rất phong phú. Đầu tiên, ta cùng Ermin nghiên cứu một chút kết cấu khoa học kỹ thuật văn minh này, chúng ta phát hiện một điểm rất kỳ quái. Con đường khoa học kỹ thuật văn minh, sau khi ta cùng Ermin nghiên cứu kỹ lưỡng cảm thấy rất kỳ diệu, chúng ta cũng không nhịn được cười lên. Vì cái gì? Bởi vì ở một phương diện ý nghĩa nào đó, khoa học kỹ thuật văn minh và con đường năm đó của ta, vậy mà lại giống nhau. Đúng vậy, vương triều luyện kim năm đó của ta lại là hình thức ban đầu của con đường khoa học kỹ thuật văn minh. Đúng, các ngươi cho rằng ta nói bậy nói bạ, các ngươi còn nhớ rõ không? Năm đó, Vu sư văn minh là siêu phàm tu luyện văn minh, sau khi ta, Luyện Kim Đại Đế, Giáng Lâm đã sử dụng khoa học kỹ thuật thay đổi sinh thái. Các loại máy móc luyện kim tạo vật, thậm chí xuất hiện phi thuyền máy móc, có thể dùng hơn vạn slim phổ thông đại chiến Medusa. Đại gia tự nhiên là nhớ kỹ, dù sao mới qua mấy tháng mà thôi. Lúc đó, đại gia liền suy đoán Luyện Kim Đại Đế ở ngoài hiện thực, khẳng định là một công nghiệp quân sự máy móc cự đầu, thậm chí là một cao tầng của một tập đoàn công nghiệp nào đó. Lúc đó, ta dẫn đầu văn minh, bước vào thời đại luyện kim, nhưng là sau khi ta chết. Thời đại luyện kim đã xuống dốc rồi, văn minh liền một lần nữa trở về dưới sự thống trị của Medusa. Nghĩ như vậy, giống như năm đó vừa mới xuất hiện manh nha con đường khoa học kỹ thuật, sau đó lại lập tức bị lật về quỹ đạo vu sư, một lần nữa trở lại con đường vu sư. Đại gia khẽ giật mình. Ý là, lúc đó Grand Time xuyên qua, lợi dụng kiến thức khoa học kỹ thuật của trái đất, khai sáng văn minh luyện kim, có thể tương lai nếu như tiếp tục phát triển, sẽ hình thành công nghiệp hóa hoàn toàn. Đi lên con đường khoa học kỹ thuật, nhưng là sau đó lại bị lật đổ rồi. Đại gia cẩn thận suy nghĩ, hoàn toàn chính xác có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Luyện kim thuật sư, mượn nhờ ngoại lực, các loại khí giới, vườn hoa Babylon, người khổng lồ Adon, các loại kỳ vật cấp thế giới, xét về mặt khái niệm, hoàn toàn chính xác là trường phái khoa học kỹ thuật. Bởi vì khi đó không mượn nhờ lực lượng siêu phàm của cá thể. Hiện tại ngẫm lại, chỉ là cảm thấy lịch sử vô cùng chân thật kỳ diệu. Luyện Kim Đại Đế cảm thán nói, đây chính là mị lực của thời gian. Nếu như lúc đó ta không chết, Medusa không có lật đổ vương triều luyện kim, Sithunhu tà thần không giáng lâm, lịch sử rất có thể sẽ đi lên một bước ngoặt khác rồi. Luyện kim thuật sĩ không chú trọng tu hành, nghiên cứu luyện kim thuật, tu vi ngày càng suy yếu, ngoại vật lực lượng càng mạnh. Xác suất lớn sẽ trở thành một loại khoa học kỹ thuật văn minh khác. Đại gia ngơ ngác, cũng cảm thấy mùi vị cảm khái. Vận mệnh luôn kỳ diệu như vậy, một điểm cong của văn minh đủ để ảnh hưởng vạn thế xuân thu, triệt để hướng về một con đường hoàn toàn khác. Luyện Kim Đại Đế nói tiếp, mọi người đều biết rõ, ta là kẻ nghiên cứu cuồng, chúng ta quay lại chuyện chính, sau khi nghiên cứu tư liệu của nền văn minh này, ta chỉ có thể nói, khoa học kỹ thuật văn minh này bị kẹt ở con đường cấp 9 hơn mấy vạn năm là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì đâu? Ta quan sát lịch sử, tổ tiên bọn hắn là văn minh cấp 9, đi theo Renemansga hỗn loạn, thậm chí thủ lĩnh bọn hắn đã từng là nhị đệ tử của tồn tại cổ xưa này, vì cái gì hiện tại lại chán nản như vậy? Là bởi vì bọn hắn mất đi một khoa học kỹ thuật trọng yếu nhất thời viễn cổ, nhà máy Piccolo Long Thần, khoa học kỹ thuật càng quan trọng hơn. Thần linh kiện thân phòng. Thần linh kiện thân phòng. Đại gia nghe tên, thoáng mộng mị. Đúng vậy, kiện thân phòng của xã hội trái đất chúng ta là rèn luyện thân thể, nhiều nhất trở thành tên cơ bắp, võ biển mạnh mẽ. Kiện thân phòng của bọn hắn liền lợi hại rồi, sau khi bọn hắn kiện thân, có thể so sánh được rất nhiều cường giả, thậm chí thần linh. Đây chính là khoa học kỹ thuật cao cấp vũ trụ cấp 9 văn minh mạnh mẽ. Rất sán lạn, đúng hay không? Suy nghĩ một chút sự huy hoàng của thời đại kia cũng làm người ta không nhịn được muốn tỉnh mộng hơn 10 vạn năm trước, chứng kiến vinh quang của bọn hắn. Trên thực tế, ta tìm đọc rất nhiều tư liệu còn sót lại. Tại thời đại kia, kiện thân phòng tồn tại phổ biến. Rất nhiều người đều rèn luyện thân thể, tiến hành dưỡng sinh. Đương nhiên kiện thân phòng cũng phân chia mạnh yếu, phân chia cấp bậc. Sau khi rèn luyện ở kiện thân phòng cấp thấp mới có thể đi kiện thân phòng cao cấp hơn. Rất có thể là cảnh giới đột phá, phân biệt đối ứng kiện thân phòng cấp 1, cấp 2, cấp 3. Tại thời đại kia phi thường phổ biến, rất nhiều bình dân sau công việc đều đi kiện thân, người có tiền thì là đến kiện thân phòng cao cấp hơn, tại thời đại kia là một địa điểm hưu nhàn văn minh. Đương nhiên, Điều này phi thường đắt đỏ, càng về sau, liền càng đắt đỏ đến mức làm cho người giận sôi. Nói đến đây, các ngươi đại khái đã rõ ràng rồi, đây chính là thủ đoạn tu luyện. Các ngươi cho rằng, khoa học kỹ thuật thật đều là phàm nhân, xã hội người bình thường. Quan niệm này là sai lầm, chẳng qua phương thức tu luyện khoa học kỹ thuật khác với siêu phàm. Đại gia gật gật đầu. Trước đó, có người chơi đã phát hiện lịch sử của nền văn minh này. Thời đại viễn cổ của bọn hắn là có cường giả cấp bậc thần linh. Đương nhiên, bọn hắn không phải tự mình khắc khổ buồn tẻ tu luyện theo kiểu khoa học kỹ thuật, mà là có gian phòng đặc thù. Bên trong chứa đầy dung dịch dinh dưỡng, các loại công nghệ cao. Đi vào một chút, xoẹt xoẹt. Đi ra chính là cấp 3, lại đi vào một chút, xoẹt xoẹt. Chính là cấp 4. Tốc độ đột phá tương đương nhanh chóng. Khi đó đại gia đã bàn luận, phú nhân dựa vào khoa học kỹ thuật đột phá, người nghèo dựa vào tu luyện đột phá. Siêu phàm đều là loại thấp kém, mỗi một người đều là một bước một cái dấu chân. Nhưng là đại gia cũng biết rõ, loại người có căn cơ khủng bố này không có chiến lực, chỉ có cảnh giới, người ta cũng không cần chiến lực. Thứ người ta cần là cấp bậc sinh mệnh, tuổi thọ tương ứng. Còn có quyền hạn có thể đi vào thời không cao duy, người ta cùng ngươi khai chiến, khẳng định vẫn là dùng các loại máy móc vũ khí. Có người không nhịn được hỏi, vậy ý của ngươi là, đế quốc văn minh này không cách nào đột phá cấp 9 là bởi vì hắn tàn tật, mất đi truyền thừa. Đúng vậy, nhìn như vậy, thật sự là tàn tật vô cùng. Khoa học kỹ thuật văn minh cấp 9 đỉnh cao của người ta khẳng định không phải người bình thường. Người lãnh đạo một quốc gia khẳng định cũng có tuổi thọ và cảnh giới thần linh, bằng không thì phàm nhân mới mấy trăm năm. Vậy quá rác rưởi rồi. Theo lý này mà xem, máy móc trụ thần này tiếp nhận khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng sẽ lập tức soạt soạt soạt soạt soạt soạt, không ngừng đột phá. Đại gia rất giật mình, này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Hiện tại chư thiên vạn giới đều là con đường siêu phàm, cảnh giới tu luyện một bước một cái dấu chân, người ta ở vách tường bên cạnh lại nhẹ nhõm như vậy. Cảm giác tam quan của mình bị phá vỡ rồi. Bất quá, luyện kim đại lão chính là khác với Thu Danh Sơn tốc độ xe, phi thường chính kinh, hết sức chăm chú phân tích, đây là lĩnh vực chuyên môn của hắn. Xem ra, trước mắt sắp có biến động lớn rồi. Luyện kim đại đế, nói đến đây, đại gia đã hiểu chưa? Trong vũ trụ, có chừng hai loại hệ thống, một loại siêu phàm, một loại khoa học kỹ thuật. Con đường khoa học kỹ thuật trước mắt các ngươi cũng đã hiểu rồi, bọn hắn cũng sẽ đề cao cảnh giới, nhưng phương thức đề cao cảnh giới của bọn hắn là một loại ngoại lực nào đó đặc thù. Đại gia gật gật đầu, biểu thị đã hiểu kết cấu của loại văn minh này. Hai cái hệ thống có thể nói là đều có ưu khuyết điểm. Mỗi một cái phát triển đến đỉnh cao, khẳng định đều là cực mạnh. Đại lão khoa học kỹ thuật của người ta, nhà khoa học sống mấy ngàn trên vạn năm, tuy rằng chỉ có cảnh giới cấp 8, cấp 9, không có chiến lực, nhưng tri thức của người ta khủng bố. Một người chính là một cái văn minh, điều khiển phi thuyền vũ trụ, các loại máy móc chiến giáp, làm cho người đến mức không tự lo liệu được cuộc sống. Nhìn như vậy, Caroline cũng không quá có thể đánh, cũng là triệu hoán quần ẩu, có chút tương tự, không hổ là nửa siêu phàm nửa khoa học kỹ thuật văn minh. Đại gia kết hợp tưởng tượng, cảm giác toàn bộ đều rõ ràng rồi. Rất nhiều thứ, trên thực tế trong tối tăm đều có liên hệ, chỉ là lúc đó tri thức không đạt được, không cách nào hiểu được, hiện tại ngẫm lại, hoàn toàn chính xác là trước sau hô ứng. Ha ha ha, đi theo các đại lão này lăn lộn, cảm giác tri thức lại tăng lên. Đúng vậy, tầm mắt của ta lại tiến thêm một bước so với người bình thường, cảm giác đã đủ tư cách đầu thai vào chư thiên vạn giới, ta đã có tiền đồ của đại đế. Khụ khụ khụ. Luyện kim đại đế nói, đại gia trước không cần vội vã phát biểu, hẳn là đến hiện tại, đại gia đã biết rõ toàn bộ hình thức, vô luận là cơ trụ thần. Vẫn là đế quốc văn minh này, không cách nào đột phá cảnh giới cấp 9, còn thiếu một ngưỡng cửa, chính là thần minh đột phá hệ thống. Đây là rất tự nhiên, dù sao một người bình thường cầm Gatling, tự nhiên có thể thực hiện được, nhưng một con kiến có thể cầm Gatling sao? Nếu sinh mệnh căn cơ của ngươi quá thấp, cho dù vũ khí cường đại đến đâu cũng không dùng được, đế quốc trước mắt này đều là dùng nhân bản thần để bù đắp một bộ phận thiếu hụt. Như vậy, vấn đề là, thần linh kiện thân phòng này đến cùng là khoa học kỹ thuật cơ mật gì? Toàn bộ đế quốc văn minh nghiên cứu mấy vạn năm, hiện tại cơ trụ thần tiếp nhận, đến cùng có thể nghiên cứu ra không? Đại gia lắng nghe, chỉ thấy luyện kim đại đế nói ra một câu rất kinh dị, nhưng là, ta muốn nói cho đại gia một chuyện. Mê hoặc về đột phá cấp 9 của khoa học kỹ thuật văn minh khủng bố này, bọn hắn cũng không biết rõ. Mà chúng ta là biết rõ, thậm chí chúng ta đã sớm nắm giữ khoa học kỹ thuật này. Đầu óc đại gia thoáng trống rỗng. Cái thứ làm cho người ta soạt soạt soạt soạt một chút, đi vào đã có thể đột phá cảnh giới, thần bí đến cực điểm, một hệ thống đột phá khoa học kỹ thuật khác, vậy mà chúng ta lại biết rõ. Bọn hắn cảm thấy rất kinh dị. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là bọn hắn cũng có thể soạt, không cần tu luyện, không cần khổ tu 996, cũng có thể trở thành phú nhân dựa vào khoa học kỹ thuật. Đúng thế, Luyện Kim Đại Đế nói, thực không dám giấu giếm, thần linh vĩ đại cấp 9 cổ xưa, Hermes, đã sớm nói cho chúng ta biết cánh cửa đột phá cấp 9 này. Cái gì? Hermes, đã sớm nói cho chúng ta biết rồi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ dân mạng đều chấn động đến mức không hiểu. Sắc mặt Hứa Chỉ có chút không tốt, Hermes phân thân này vừa mới chết, đi đến bên thành Renemansa, những dân mạng này liền không nhịn được tiên thi rồi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1193, hương 1193, phương pháp thành thần, cái giá của sinh mệnh. Mọi người đều kinh hãi, chấn động. Trong lòng thầm nói một câu, quá trâu bò. Cái quái gì vậy? Trên thực tế, toàn bộ đế quốc bọn hắn thăm dò vài vạn năm khoa học kỹ thuật khủng bố để phàm nhân thành thần. Cái gọi là nhà máy thần linh đều không có nghiên cứu ra được, triệt để thất truyền, chúng ta đã sớm biết rõ rồi sao? Chúng ta đã sớm nắm giữ được khoa học kỹ thuật hạch tâm rồi ư? Những con dế nhũi ở quê mùa kia không biết, nhưng chúng ta biết rõ, chúng ta quả nhiên là trung tâm của vũ trụ. Hermes đã sớm nói cho chúng ta biết bí mật về phương diện này rồi sao? Mọi người bàn tán xôn xao, vô cùng kích động. Luyện Kim Đại Đế nói, mọi người an tâm chớ vội, ta nói tiếp, ta đã nghiên cứu qua những phòng tập thể hình thần linh này. Phát hiện chúng phân bố ở khắp nơi, tựa như là những phòng tập thể hình ở trái đất của chúng ta vậy, rất phổ biến. Những nơi quỷ dị như vậy, những nơi thần bí cao cấp như vậy, đáng lẽ phải cực kỳ chân quý mới đúng, sao lại có ở khắp nơi như thế? Căn cứ theo ta suy đoán, có thể là một cái xác rỗng, bí mật hạch tâm của bọn hắn ở một cái tổng xưởng, vận chuyển năng lượng dịch thể hình đến các chi nhánh ở khắp nơi, mọi người gật gật đầu, đây là một phỏng đoán rất hợp lý. Như vậy, năng lượng dịch này, khả năng chính là mấu chốt, như vậy khả năng là cái gì đây? Mọi người muốn đoán thử không? Chúng ta đã biết rõ rồi. Nói đến mức này rồi, ai còn không hiểu rõ chứ? Tất cả mọi người đều nổi da gà, chất, nguyên chất, truyền thuyết về cánh cửa luyện kim. Có thể trao đổi hết thảy, một loại chất lấy lòng một loại chất khác, một loại chất khắc chế một loại chất khác, một loại chất chúa tể một loại chất khác, Luyện Kim Đại Đế, đúng vậy. Các ngươi đã đoán được rồi, vật chất tối cao của cánh cửa luyện kim, được mệnh danh là vật chất thần bí tối cao trong luyện kim, mà khiêu động cánh cửa luyện kim, cánh cửa này, rốt cuộc là cái gì? Lúc đó, chúng ta vẫn là không quá rõ ràng, mơ mơ màng màng, hiện tại suy nghĩ lại, nên là cánh cửa cấp 9. Cánh cửa cấp 9 này không phải là cánh cửa siêu phàm, mà là cánh cửa đột phá khoa học kỹ thuật cấp 9. Bởi vì ta trước đó cũng đã nói rồi, luyện kim rất có thể là một con đường của khoa học kỹ thuật. Lúc đó chúng ta suýt chút nữa đã đi lên rồi, cánh cửa luyện kim tự nhiên là cánh cửa cấp 9, quả thực là hợp tình hợp lý. Mọi người trong nháy mắt trầm mặc, hoàn toàn chính xác là hợp tình hợp lý, thậm chí hiện tại nghĩ lại, quả thực là tất nhiên. Hermes, trên thực tế đã sớm đem hệ thống văn minh cổ xưa giao cho chúng ta rồi sao? Bọn hắn nhìn lại toàn bộ lịch sử, bừng tỉnh đại ngộ. Giảng dạy về cánh cửa luyện kim, duy nhất chất là con đường khoa học kỹ thuật cấp 9. Giảng dạy về hương hỏa của chúng sinh, dùng lực lượng máu thịt của chúng sinh để vặn vẹo pháp tắc, đây là con đường siêu phàm cấp 9. Tương ứng với hai đại bản chất, hoàn mỹ, quả thực hoàn mỹ. Ai cũng không nghĩ tới, còn ẩn giấu loại tin tức này. Cùng với sự trưởng thành của bọn hắn, những thông tin mà người khai sáng văn minh, Hermes để lại, vẫn đáng giá để đào sâu, ẩn chứa rất nhiều bí ẩn khó có thể tin. Trời ạ, Hermes đã sớm đem hai đại hệ thống con đường vũ trụ cổ xưa, cùng cách đột phá, tất cả đều phân biệt giao cho chúng ta rồi. Chỉ là, chúng ta đi thẳng con đường siêu phàm, không để ý đến một bên khác. Đúng vậy, loại tồn tại cấp bậc vũ trụ bá chủ này khẳng định biết rõ hai cái hệ thống, tất cả con đường. Thậm chí khẳng định giống như Renemansa, dưới trướng có văn minh siêu phàm, cũng có văn minh khoa học kỹ thuật. Chúng ta quả nhiên là trung tâm vũ trụ. Những con dế nhũi quê mùa kia còn đang đánh sống đánh chết, nghiên cứu mấy vạn năm đều không có nghiên cứu ra được loại bí mật tuyệt thế này. Trong nháy mắt, một loại cảm giác ưu việt tràn đầy điên cuồng tuôn ra. Cái gì gọi là truyền thừa và nội tình? Đây chính là truyền thừa và nội tình. Con đường đột phá khoa học kỹ thuật, chúng ta đã sớm biết, chỉ là chúng ta không sử dụng. Thậm chí, văn minh mặc kệ không hỏi, mà những con dế nhũi quê mùa kia nghiên cứu mấy vạn năm, cũng không biết rõ, bị khốn ở tại chỗ đó, trình độ khoa học kỹ thuật văn minh vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Luyện Kim Đại Đế, khụ khụ khụ, các ngươi nên rõ ràng, ta thừa cơ ở trong sân nhỏ của Sáng Thế Thần, khôi phục lại nguyên chất, tìm được cánh cửa luyện kim, loại năng lượng vũ trụ thần kỳ này. Mà ta là duy nhất sao? Khẳng định không phải, đã tồn tại, khẳng định có văn minh cổ xưa mạnh mẽ hơn, tất nhiên đã phát hiện rồi, văn minh này chính là văn minh khoa học kỹ thuật. Thứ năng lượng sinh mệnh được tinh luyện ra kia có uy lực khủng bố. Nó là một loại năng lượng nguyên sơ sinh mệnh thuần túy nhất, không có thuộc tính, nhỏ giọt trên tảng đá, đều sẽ thẩm thấu vào trong, thậm chí sẽ làm cho tảng đá khai trí. Nếu như là biến thành năng lượng dịch, nên là có thể hấp thu không trở ngại, dung nhập vào trong cơ thể, trở thành tu vi, hoàn toàn chính xác có thể không thông qua tu luyện, mà tăng lên cảnh giới. Hứa Chỉ nghe được điều này, hơi tỉnh ngộ. Hắn đại khái hiểu được ý nghĩa là gì. Hắn yên lặng suy nghĩ nói, hóa ra, ta cũng là đi theo con đường khoa học kỹ thuật, ta từ trước đến nay chính là không tu luyện. Cũng là soạt soạt một chút, hấp thu năng lượng, trực tiếp tăng cao tu vi. Hiện tại nghĩ lại, quả thực giống nhau như đúc. Chất tựa như năng lượng phản hồi của chủng tộc diệt tuyệt đều là hấp thu không trở ngại, có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Đây cũng là hắc khoa kỹ mà chủng tộc để lại rồi. Dù sao, năm đó cũng là đi con đường khoa học kỹ thuật, ta hiện tại một mực không biết mệt mỏi mà ăn lãi từ văn minh mà nó để lại. Hứa Chỉ nhìn về phía phó não chủng tộc, nhàn nhạt nói, tri thức hoàn toàn chính xác là tất cả sức mạnh, cơ chế phản hồi năng lượng của phó não chủng tộc. Ta cũng bắt đầu có chút hiểu rõ rồi, bất quá, rất hiển nhiên, thủ đoạn của chủng tộc cao cấp hơn rất nhiều. Chất dung nhập, thông thường sẽ dẫn đến chỉ có tu vi, không có chiến lực. Dù sao không phải khổ tu mà có được, nhưng Hứa Chỉ lại không có loại tác dụng phụ này, căn cơ vô cùng vững chắc, đồng thời. Còn có ba đại phân thân hỗ trợ học tập, bổ sung tri thức, độ vững chắc tu vi của hắn, không thua kém Đế Kỳ, Medusa, loại người ổn định bế quan khổ luyện. Lúc này, toàn bộ mạch lưới sôi trào. Luyện Kim Đại Đế tiếp tục phân tích, đúng vậy, chính là chất, lúc đó văn minh cấp 9 tất nhiên có một cái đế quốc tổng xưởng trọng yếu nhất. Toàn bộ văn minh đều đang bảo vệ, mà bên trong chính là nơi sản xuất, chất. Mà chất được sản xuất như thế nào? Quá trình này rất phức tạp, ta trước đó đã nói qua, luyện kim thuật sư muốn tinh luyện một giọt chất phải hao phí vô số tâm lực, còn phải giết chết vô số sinh mệnh mới sinh ra, dù sao chỉ có thời khắc sinh mệnh ra đời mới có thể sản sinh ra từng tia một. Như vậy vấn đề đến rồi, nhà máy của đế quốc này là chế tạo như thế nào đây? Khoa học kỹ thuật của bọn hắn tất nhiên đã phát đạt đến trình độ nhất định, ta thử giả thiết một chút, quá trình của bọn hắn đại khái như sau. Đầu tiên, tìm một loại sinh mệnh có tốc độ sinh sôi cực nhanh, có thể là gà vịt các loại, tiến hành dây chuyền sản xuất gây giống. Mọi người biết dây chuyền sản xuất trại nuôi gà của nước Mỹ không? Chính là loại công nghiệp hóa kia. Dây chuyền sản xuất sinh sôi, giết mổ trên diện rộng, chiết xuất, sinh sôi mới làm ra được một chút chất. Nói cách khác, bọn hắn không tu luyện, ở khắp các phòng tập thể hình là được xây dựng dựa trên việc mổ giết vô số ức sinh mệnh. Đám người nghe xong, lập tức nổi da gà. Tất cả mọi người đều biết khoa học kỹ thuật là nhà giàu tiêu hao tài nguyên, khai thác tinh cầu, cướp đoạt giữa các vì sao, lại không có nghĩ tới tiêu hao đến trình độ kinh khủng như vậy. Thậm chí, ở giữa văn minh vũ trụ vĩ đại cấp 9 phát đạt ở trình độ cao này, sinh mệnh cũng là một loại tài nguyên tiêu hao khổng lồ. Chương 1194, một giây lên 80 cấp, trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi. Luyện Kim Đại Đế trầm ngâm một lát, rồi nói ra một bí mật thậm chí còn kinh dị hơn, trên thực tế, chưa chắc đã là gà vịt các loại, ta phát hiện ra một bí mật. Những sinh mệnh mới sinh ra càng cao cấp thì rút ra được càng nhiều chất, giống như là hoa cỏ, hoa tươi các loại căn bản không có, hiệu suất cực thấp, cực kỳ lãng phí tài nguyên. Nói cách khác, hổ báo những loài mãnh thú này, thậm chí những loài linh trưởng, những sinh mệnh có trí khôn mới là lựa chọn tốt nhất. Như vậy, mọi người cảm thấy bọn hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Là sẽ hy sinh tài nguyên và hiệu suất, sử dụng hoa tươi thực vật, hay là chọn dã thú, hoặc là nói, lựa chọn sinh vật có trí khôn. Tất cả mọi người đều giật mình, mặc dù không quá nguyện ý tin tưởng, nhưng là một ý nghĩ vẫn hiện lên trong đầu. Đám dân mạng ngồi trước máy vi tính, chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại, bắt đầu bàn luận. Cái quái gì vậy, chẳng lẽ là những tinh cầu khác nô lệ nhân chủng? Hình tượng này nghĩ lại thôi đã thấy run rẩy. Đó nhất định là hình ảnh một siêu cấp nhà máy khó có thể tưởng tượng nổi. Giống như là dây chuyền sản xuất gà vịt, sinh vật có trí khôn, bị giam trong từng cái lồng, hàng rào sắt bên trong, đang chậm rãi di chuyển về phía trước. Mà cái dây chuyền sản xuất này tất nhiên cực dài. thậm chí đối với người bình thường mà nói, đi hết một đời cũng chưa chắc có thể đi tới đích. Phát dục, trưởng thành, sinh sôi, mang thai, sinh sản, cái dây chuyền sản xuất này quả thực là một dây chuyền nhân sinh. Bọn hắn ở phía trên trải qua một đời đã được lên kế hoạch, hình ảnh này phảng phất là một câu chuyện cổ tích hắc ám. Đem cả một chủng tộc, suốt đời đều sống trên dây chuyền sản xuất, ta mẹ ơi. Suy nghĩ một chút, nhân loại chúng ta còn rất phù hợp, tốc độ sinh sản còn rất nhanh, đột điên cuồng sinh sôi. Nếu như loại hình văn minh vũ trụ cao cấp này phát hiện ra chúng ta khẳng định xong đời rồi, chờ một chút, trái đất chúng ta hiện tại. Có lẽ đã là một nhà xưởng do thần linh chế tạo, tốc độ gia tăng dân số vẫn rất nhanh, chúng ta cũng ở trên cái dây chuyền sản xuất được gọi là nhân sinh. Phía trên, suy nghĩ quá âm u rồi, chưa chắc là sinh mệnh có trí tuệ à. Sinh mệnh có trí tuệ ở trên dây chuyền sản xuất kia quá tàn nhẫn, người ta khả năng chính là xóa đi trí tuệ của sinh mệnh có trí tuệ đâu. Mọi người bàn luận rất rối loạn. Trước đó nhìn vào hệ thống siêu phàm, cảm thấy rất khoa trương, phi thường dã man nguyên thủy. Hầu như đều dựa vào việc hủy diệt chúng sinh để thu lấy năng lượng, cảm thấy đây là văn minh của những người thổ dân dã man. Xã hội khoa học kỹ thuật nhất định càng nhân văn, cao thượng hơn, chắc chắn sẽ không làm những chuyện tàn nhẫn như vậy. Hiện tại vừa nhìn, hoàn toàn chính xác đủ tao nhã. Nhà máy sản xuất theo dây chuyền nông nghiệp, tựa như là việc sinh sôi gà vịt trên trái đất, gây giống, tiêm vaccine phòng bệnh, xuất lồng, lại có một loại cảm giác kinh dị khủng bố. Khụ khụ khụ, mọi người không cần bàn luận, chúng ta có thể mở rộng tầm mắt, để cho chúng ta thấy được một vũ trụ thế giới hiện ra mà kỳ diệu. Luyện Kim Đại Đế đi ra ngăn cản chủ đề này, nói rõ ràng người ta là văn minh cấp thần, văn minh cao cấp, chúng ta ở trong mắt đối phương. Hoàn toàn chính xác giống như gà vịt cấp thấp, thậm chí giống như là kiến hôi, người ta sẽ nói chuyện nhân quyền với kiến sao. Thượng lưu ngấn nước, thậm chí bày lên bàn ăn, đều là bình thường. Căn bản không phải sinh vật cùng một cấp độ. Đây chính là pháp tắc rừng rậm của vũ trụ. Vũ trụ là một khu rừng nguyên thủy càng lớn, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ngươi có thể nói lão hổ ăn thịt người là tàn nhẫn sao? Chúng ta quay trở lại vấn đề chính, căn cứ vào suy đoán của ta, máy móc trụ thần có thể muốn xây dựng lại nhà xưởng thần linh này, khôi phục văn minh cổ đại, không biết nó có thể phát hiện ra không? Ta cảm thấy nó phát hiện ra nguyên lý của công xưởng này là tất nhiên, còn lại chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta có thể tưởng tượng một chút. Một đám máy hút bụi, buồng cầu tự hoại, thậm chí nhà chế tạo vũ khí, đi tập thể hình, chúng ta đúc luyện thân thể. Nhiều lắm là chính là cơ bắp cường tráng, bọn hắn đúc luyện thân thể là đúc luyện đến cấp độ sinh mệnh, mọi người chỉ cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hiện tại, những văn minh thổ dân kia quá yếu. Vài vạn năm đều không thể khôi phục lại văn minh cấp 9 của tổ tiên cổ xưa, hiện tại đến phiên một cái xác sống trụ thần mới tiếp nhận. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đạt được cấp độ văn minh khoa học kỹ thuật cấp 9, trở lại đỉnh phong, dù sao, đây là cánh cửa cấp 9, đem chính mình biến thành kỹ thuật thần linh. Người của văn minh khoa học kỹ thuật cảnh giới bình quân quá thấp, không có khả năng thao túng pháp tắc vũ khí càng kinh khủng. Con kiến không thể cầm nổi gát linh, ngươi phải đem cấp bậc của chính mình nâng lên tới một nền tảng cơ sở, đến lúc đó, không nói người người đều là thần linh. Nhưng khẳng định sẽ có nhà khoa học cấp bậc thần linh, có thể cầm lấy gát linh, đại chiến cấp 9. Luyện Kim Đại Đế, bất quá, thật sự là nghĩ thôi đã thấy kinh sợ. Không nghĩ tới Hermes, vị thần trí tuệ cổ xưa nhất này, đã khai sáng cho chúng ta rất nhiều nền văn minh, quả thực là đại công vô tư. Mọi người lập tức nghiêm túc, bọn hắn phảng phất nhìn thấy vị thần trí tuệ cổ xưa kia, đưa cho những người phàm ở mặt đất trí tuệ và văn minh. Ngài vì thủ hộ văn minh mà chinh chiến một đời, dù là vẫn lạc, dầu hết đèn tắt. Một sợi tàn hồn cũng vì phồn vinh hưng thịnh mà đi đến thế gian, trao tặng cho mọi người tất cả trí tuệ của văn minh cổ đại. Đúng vậy, chúng ta nên từ đáy lòng kính nể. Ba tầng vĩ đại Mercurius đã dạy cho chúng ta hai loại con đường văn minh. Đúng vậy, thậm chí ngay cả con đường cấp 9 khoa học kỹ thuật. Cánh cửa luyện kim, nguyên chất đều lưu lại cho chúng ta. Thế mà chúng ta lại không hề phát giác. Chúng ta thật sự là không chịu thua kém. Thẹn với sự tồn tại cổ xưa này, không có khả năng hiểu được hàm nghĩa sâu xa của ngài. Mọi người cảm thấy có chút áy náy. Hermes nói phi thường ý vị sâu xa, bày ngay trước mắt mà bọn hắn lại không thể nào hiểu được. Có người bỗng nhiên nói, như vậy, đại lão, ngài dẫn dắt trước xây dựng nhà máy, người người tập thể hình thành thần. Trên thực tế, Luyện Kim Đại Đế hiện tại tự mình trở thành nguyên chất, chủng tộc của chính mình mới là thích hợp nhất, gà vịt của nhà máy có hiệu suất cao nhất. Chỉ cần cung cấp đồ ăn, liền có thể bỏ qua quá trình bồi dưỡng sinh sôi sinh vật, trực tiếp sản xuất nguyên chất không có trung gian khác biệt. Có thể nói, chính quy sản xuất xuống, hắn chỉ cần 1/5 tài nguyên so với bình thường, liền có thể có được số lượng nguyên chất ngang nhau, nhưng là đối với hắn mà nói, đây vẫn như cũ là tài nguyên cực lớn. Văn minh cấp 9 của người ta, sao mà khủng bố? Dù là phóng tầm mắt ra toàn bộ vũ trụ, đều là văn minh cao cấp siêu quần bà tụy. Nhà máy thần linh hạch tâm của bọn hắn, tất nhiên là lấy quy mô của một hành tinh làm phân xưởng. Dây chuyền sản xuất có lẽ đã vây quanh hành tinh mười mấy vòng mới có thể sản xuất ra số lượng nguyên chất khổng lồ như vậy. Luyện Kim Đại Đế nói, đây là một công trình khổng lồ, trừ phi vận dụng toàn bộ lực lượng của văn minh mới có thể cung cấp đủ chất nguyên cần thiết cho toàn bộ văn minh. Nhưng là mặc dù không có cách nào khuếch trương, nhưng ta vẫn có thể giúp một bộ phận người thành thần, đột phá tu vi. Hiện tại ta phổ biến lâu như vậy, trịnh trọng tuyên bố một chuyện. Mọi người nghe vậy, lập tức sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Nhiều cửa hàng như vậy ở trước mắt sao? Bọn hắn vừa mới bắt đầu cho rằng giảng thuật thời đại luyện kim cùng với phụ họa văn minh khoa học kỹ thuật là mở cửa hàng. Dẫn đến cánh cửa luyện kim cùng với toàn bộ cánh cửa đột phá khoa học kỹ thuật cấp 9, sự vĩ đại của Hermes, ai ngờ trước mắt lại vẫn là cửa hàng. Sắc mặt mọi người trong nháy mắt, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón quân địch. Luyện Kim Đại Đế, hiện tại, ta trịnh trọng tuyên bố, ta dự định xây dựng một nhà máy cỡ nhỏ thuộc về ta. Phòng nạp tiền đẳng cấp, dựa theo mỗi 10 cái đẳng cấp để phân chia khu vực thu phí, không cần thiết phải tu luyện, không cần thiết phải điên cuồng cày cuốc, không cần thiết phải cố gắng khắc khổ, chỉ cần nạp tiền, đúng, chỉ cần nạp tiền, liền có thể trực tiếp mua sắm đẳng cấp từ ta, liền có thể khiến cho ngươi mạnh lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, trong nháy mắt một giây lên 80 cấp chuyển chức, ngươi có thể tưởng tượng ra được. Ngươi còn đang chờ cái gì? Mau tới nô nức tấp nập tham dự. Người nghèo dựa vào tu luyện, phú nhân dựa vào khoa học kỹ thuật, lộ tuyến tu luyện khoa học kỹ thuật, ngươi đáng giá nếm thử. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai ngươi là Grand Time như vậy. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1195, thần ma luyện kim sĩ. Khắc, vàng, mua, chờ, cấp. Hiện tại ai nấy đều nhanh chóng kịp phản ứng. Luyện Kim Đại Đế Grand Time là đánh vào chủ ý của Atula Đạo bên cạnh bọn hắn. Bọn hắn, một đám người chơi này, tuy không giàu có như đất đai, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo, đồng thời mỗi một người đều là cá giếc sang sông, ngỗng qua nhổ lông, tiền tiết kiệm vẫn là rất nhiều. Đặc biệt là trước mắt, vừa vặt được một đống lớn bạch tuộc, vẫn rất có tiền. Đại lão vẫn là đại lão, ta nói sao bỗng nhiên đi học thu danh sơn tốc độ xe, tới làm xác định và đánh giá. Người ta thu danh sơn tốc độ xe xác định và đánh giá là sở thích, Luyện Kim Đại Lão không thích làm cái này, bỗng nhiên tới, tất có âm mưu, quả nhiên là đến đúng bữa. Vậy mà lại có âm mưu như thế. Xem bọn hắn nhọc nhằn khổ sở giết bạch tuộc, trong nháy mắt liền đánh vào túi tiền của đám sa điêu người chơi này. Tuyệt đối không ngờ rằng, vốn tưởng rằng là lương tâm phổ cập khoa học, vậy mà ở cuối cùng, trực tiếp đánh quảng cáo đúng bữa. Lúc này, Thu Danh Sơn tốc độ xe cũng đi ra góp vui, các huynh đệ, chỉ có đẳng cấp, không có chiến lực tương xứng, là không đủ. Chính là một cái thùng rỗng. Muốn huyết mạch thiên phú mạnh mẽ không? Muốn xuất thân với huyết thống từ lúc sinh ra không? Muốn chủng tộc trời sinh mạnh mẽ không? Ta ở đây thỏa mãn các ngươi. Thiên phú plug-in, chỉ cần ngươi khắc huyết thống, liền là mạnh nhất. Hiện tại, ta ở đây có thể dự định các loại huyết mạch, giảm giá 80% nếu giá tiền đủ cao. Có thể lấy được bản vẽ huyết mạch, bản thân cung cấp dịch vụ đo thân chế tạo, siêu phẩm một bản thể không giống chính mình. Luyện Kim Đại Đế nhìn thấy hắn tới bình luận, trực tiếp ở bình luận của Thu Danh Sơn tốc độ xe, thiết lập đưa lên đỉnh. Trong nháy mắt, mấy ngàn hơn vạn cái like, mà bình luận ở dưới hồi phục này rất nhiều, ấn mở vừa nhìn, tất cả đều là đại sư cầu bắt sống. Ta biết ngay ngươi khẳng định sẽ tới góp vui. Khắc khắc khắc, thanh xuân của ta lại trở về rồi. Như thấy quỷ, đại gia nhìn đến mặt đều trực tiếp đen lại. Một kẻ bán cảnh giới đẳng cấp, một kẻ bán siêu phàm huyết thống, hai đại lão này nhìn thấy cục diện tốt đẹp này, trong nháy mắt phát hiện ra cơ hội buôn bán, đã bắt đầu đổi nghề cắt rau hẹ. Bất quá, tu luyện quan trọng nhất là cái gì? Tự nhiên là cảnh giới, còn có huyết thống. Trước mắt hai yếu tố mấu chốt này, quả thực ở thời khắc gãi đúng chỗ ngứa trong nội tâm của bọn hắn. Trò chơi này, ta vốn tưởng rằng là trò chơi lương tâm, chỉ cần chăm chỉ học hỏi, chăm chỉ rèn luyện, liền có thể mạnh lên, lại hoàn toàn không nghĩ tới, khủng bố như vậy. Nạp tiền hách, lại nghiêm trọng đến mức độ này. Trò chơi này lại có thể đem đẳng cấp, huyết thống, nghề nghiệp, đều trực tiếp bán. ta tuyệt đối không ngờ tới. Mẹ kiếp, tùy tiện trò võng du hiện thực nào dám chơi như vậy. Trực tiếp bán đẳng cấp, trực tiếp bán huyết thống. Trong nháy mắt liền đóng cửa, trước mắt là trò chơi độc nhất. Tất cả mọi người rất kinh ngạc. Bọn hắn đều biết luyện kim đại đế khẳng định là muốn trở về, lại không nghĩ tới phương thức trở về lại như thế này, biến thân thành nạp tiền đại đế Grand Time. Khụ khụ khụ, các ngươi còn quá trẻ, quá coi trọng bản thân rồi, các ngươi cho rằng người ta là đang cắt các ngươi. Manh muội lúc này đi ra, lắc đầu phát biểu, các ngươi, đám rau hẹ nhỏ bé này, nghèo đến mức không thể tả, cắt các ngươi chỉ là nhân tiện, cắt nền văn minh mấy vạn năm trước mắt này mới là chính đạo. Mọi người hơi giật mình, các ngươi chẳng lẽ lại muốn? Có dân mạng hỏi. Manh muội lắc đầu thở dài, các ngươi quá trẻ, tuy lúc này thế giới xuất hiện biến số, các đại trụ thần chiến đấu, còn có vũ trụ hoa viên thần bí, nhưng chúng ta cũng cần phải ra tay, tranh đoạt một phần cơ duyên. Chúng ta thực sự là muốn kết cục, xem như một trong những hắc thủ phía sau màn. Còn có, các ngươi có phải hay không quên mất, chúng ta cũng có một cái gọi là hệ thống cấp cho người chơi. Hệ thống, lời này vừa nói ra, không ít người mồ hôi lạnh đầm đìa. Đúng vậy, bọn hắn trong bóng tối quan sát lâu như vậy, virus bùng nổ, Resident Evil, toàn bộ văn minh lâm nguy sớm tối. Khẳng định cũng là phải nghĩ biện pháp làm một đợt cơ trụ thần, hiện tại bọn hắn vậy mà cũng muốn trong bóng tối ra tay. Bọn hắn chẳng lẽ lại muốn, bọn hắn nội tâm đột nhiên một mảnh chỗ trống, nghĩ tới một màn cực kỳ đáng sợ, từng câu chữ xuất hiện trong đầu. Gói quà nạp lần đầu 6 đồng, gói quà trí tôn 648 đồng, tặng huyết mạch cực phẩm. Một đao 99 cấp, đồ long bảo đao, điểm kích liền tặng. Là huynh đệ liền tới chặt ta, giờ này khắc này. Chuẩn bị sẵn sàng rồi hả? Manh muội hỏi, ta đã chuẩn bị xong. Phan Vũ Tiên nói, nàng là một trong những người chơi cổ xưa nhất, vẫn là cơ bắp chiến đấu, cảnh giới tự nhiên là cực cao. Hiện tại cũng đã đặt chân lên con đường cấp 9, tuy đạp lên, cùng đi tới điểm cuối, là hai khái niệm khác nhau. Nhưng, ta có chút không thạo việc này. Nàng nói, chỉ có thể ngươi lên, không có việc gì, ngươi hiện tại đã trở nên rất xinh đẹp, rất mỹ lệ, chỉ cần không lộ ra bản tính, trở nên ôn hòa, đúng, chính là nụ cười thương mại này, đối bọn hắn nạp tiền, manh muội nói. Bọn hắn để toàn bộ bản thể hệ thống đứng ở trong kính mắt, trong nháy mắt bắt đầu phát động, để toàn bộ hệ thống trong nháy mắt nguyên tố hóa. Giáng xuống hình chiếu, giáng lâm đi, thần ma luyện kim sĩ, tồn tại cổ xưa của vũ trụ, giả lập hiện thực, trao đổi ngang giá tất cả của ngươi. Sao không phải là hệ thống ơn cha man? Thấp kém. Dalika Châu. Toàn bộ lục địa đã là một mảnh khủng hoảng. Đại dương Christy Châu bên cạnh, tất cả mọi người đều biết, đã bùng phát virus thần bí không rõ nguồn gốc khủng bố. Toàn bộ đế quốc tuy không muốn lộ ra, nhưng đã triệt để không thể phong tỏa tin tức. Tất cả mọi người thấy được một màn khủng bố đến cực điểm, vô tận quỹ đạo pháo không gian đang phong tỏa toàn bộ lục địa. Đó cơ hồ là hơn phân nửa tích lũy của toàn bộ đế quốc. Cũng chỉ là dùng để phong tỏa một lục địa của một tinh cầu. Không có ai là kẻ ngốc. Đế quốc đừng nói bỏ đi một lục địa, cho dù bỏ đi một tinh cầu này, cũng sẽ không hao phí dự trữ chiến tranh khổng lồ như vậy. Tình thế tất nhiên đã đến cực hạn ác liệt, cuối cùng của sống chết tồn vong, chúng ta sắp xong đời rồi. Rốt cuộc, đã phát sinh chuyện gì ở trên toàn bộ lục địa? Là dòng dõi của kẻ thành đạo vũ trụ kia. Vô số người đối diện bầu trời đêm trầm mặc. Rất nhiều người từ trên nhà cao tầng đi ra ban công, nhìn sao dày đặc điểm điểm bên ngoài. Bọn hắn cảm nhận được tận thế giáng lâm, bọn hắn so với bất kỳ ai khác đều cảm nhận được sự đáng sợ trong đó. Nhưng, dòng lũ vận mệnh đang nhấp nhô, mỗi người sống ở thời đại đều là hạt bụi nhỏ bé, không cách nào lựa chọn, không thể thay đổi tất cả. Chúng ta không thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Có một lão phụ nhân ôm một đứa bé, đứng ở trên ban công nhìn về phương xa, thế giới thật sự là đầy đủ tàn nhẫn và vô tình, chúng ta không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi. Bà nội, đế quốc đã hy sinh một châu, còn muốn hy sinh chúng ta sao? Đứa nhỏ hỏi. Không rõ ràng, dù có hy sinh hay không, chúng ta không có quyền lựa chọn. Lão phụ nhân tóc trắng xóa, hiền hòa vuốt ve đầu và sừng hươu của thiếu niên. Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng chói lọi thưa thớt giáng xuống mặt đất. Đó là cái gì? Đây là một đạo ánh sáng, hội tụ thành một vị nữ tử chi thần mông lung xinh đẹp đến cực hạn. Chương 1196, khủng bố, chấn kinh đế quốc. Tất cả mọi người đều chứng kiến một màn quang ảnh xinh đẹp như vậy, mênh mông được xuyên thẳng tầng mây xanh phía trên, cao vút ở trên mặt đất, có một loại cảm giác thần bí mờ mịt. Chỉ vừa nhìn thấy nàng lần đầu, trong đầu liền có vô tận thông tin tuôn trào, tràn vào trong óc. Đây là pháp tắc, một loại pháp tắc quy luật vũ trụ bị bóp méo nào đó. Một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trong đầu, chẳng lẽ lại là dấu vết thần bí của kẻ thành đạo vũ trụ cấp 9? Trời ạ, đại nạn sắp giáng xuống rồi. Trời ơi, đây là cái gì? Lại là tồn tại khó tin nào giáng lâm rồi. Có người kêu rên lên, bọn hắn nhớ tới những năm tháng hủy diệt cổ xưa nhất, chỉ có lúc đó sau khi Rene Mansga ngã xuống, mới có nhiều tồn tại vũ trụ cấp 9 như vậy giáng lâm qua mảnh đất này. Trước mắt xuất hiện hình ảnh tương tự năm đó, chẳng phải có nghĩa là hủy diệt lại tái diễn rồi sao? Lúc đó 37 hành tinh, chỉ còn lại 6 viên trước mắt, mà lúc này lại tái diễn một lần hạo kiếp, muốn triệt để hủy diệt sao? Vô tận tuyệt vọng bao trùm trong lòng mọi người. Soạt. Lão nhân mang theo hài tử cũng vô cùng kích động, nằm sấp trên ban công nhìn nữ thần phía ngoài. Nàng phát hiện chỉ cần nhìn thấy một mắt, liền trong nháy mắt ở trước mắt, xuất hiện một màn hình giả lập màu lam nhạt. Thần ma luyện kim sĩ, 5 chữ chậm rãi xuất hiện trong đầu. Vốn luyện kim thuật sĩ, vì kết quả pháp tắc trung cực của vũ trụ cứu cực cao duy văn minh, mục tiêu thành lập là vì để truy sát vũ trụ cấm kỵ tồn tại thứ nhất như Lai trụ thần. Âm thanh của người con gái mỹ lệ kia lạnh lùng truyền đến, nhưng lại mơ hồ có loại không nhịn được muốn giơ cánh tay lên, bắp thịt rung động, rất quái dị. Như Lai trụ thần có đặc tính vĩnh sinh, u ác tính vĩnh sinh của chư thiên vũ trụ đã hủy diệt vô số văn minh kẻ thành đạo. Mỗi khi gặp Như Lai trụ thần giáng lâm, thần ma luyện kim sĩ sắp sẽ đi theo mà đến. Phía dưới là thương thành trò chơi, vậy mà có các loại hạng mục đổi lấy, rực rỡ muôn màu. Truy sát Như Lai trụ thần, truy sát cái virus kia. Lão nhân hơi biến sắc, nàng triệt để cảm nhận được sự khủng bố của tồn tại cấm kỵ này. Vô số văn minh kẻ thành đạo vũ trụ đều đang truy sát nó, có thể thấy được nó có đại khủng bố. Vô cùng cấm kỵ sợ hãi, đã hủy diệt không biết bao nhiêu văn minh cấp 9 kẻ thành đạo rồi. Mấu chốt nhất là, trụ thần Như Lai lại là vĩnh sinh. Cho dù là nàng cũng biết rõ điều này có nghĩa là gì, như vậy thì không thể chờ đợi nó vẫn lạc, bởi vì có tuổi thọ vĩnh hằng. Cái quái vật này chỉ sợ sẽ hủy diệt toàn bộ vũ trụ vô số văn minh kẻ thành đạo, cho nên chỉ có thể cưỡng ép nghĩ biện pháp đánh giết hắn. Như vậy, toàn bộ thần ma luyện kim sĩ thần bí thai nghén mà sinh cũng là chuyện đương nhiên. Nàng nhìn kỹ, sao lại giống như trò chơi online giả lập. Lão phụ nhân giật mình, tự nhiên là chơi qua loại trò chơi này, thậm chí là vô cùng quen thuộc, dù sao ai cũng là lớn lên cùng trò chơi online. Ở đế quốc, rất nhiều thủ đoạn giải trí của bình dân chính là cái này. Đây rốt cuộc là thứ gì? Để ta xem, lão phụ nhân ánh mắt quét qua, càng xem càng kinh hãi. Các loại thần khí siêu phàm thần bí, Tesla cuộn dây, Gatling Phật trượng. Đáng sợ nhất là gì? Thậm chí, có thể trực tiếp mua sắm cấp bậc sinh mệnh. Chỉ cần trả giá đại giới đủ khổng lồ, có thể trực tiếp đột phá thành thần linh cấp 8. Nàng lại nhìn xuống, càng là giật mình. Vậy mà có thể mua sắm cảnh giới cấp 9. Trời ơi, cái này thật có thể sao? Lão phụ nhân cực kỳ hoảng sợ, cảm giác toàn thân đều đang run rẩy, thông tin bên trong quá khổng lồ rồi. Cái gì cũng có thể đổi lấy, cái gì cũng có thể mua sắm. Cho dù là trò chơi giả lập mạch lưới, cũng không có khoa trương như vậy. Trong trò chơi, trực tiếp mua sắm cấp bậc, huyết thống, trong nháy mắt mắc cấp, quả thực là auto game rồi. Nàng triệt để hãi hùng khiếp vía, huống chi, đây là vũ trụ hiện thực à. Đây chính là thủ đoạn của vũ trụ cao cấp kẻ thành đạo văn minh sao. Kỹ thuật, văn minh, thủ đoạn, tầm mắt của bọn hắn đã mạnh đến không thể tưởng tượng rồi. Nhưng cẩn thận quan sát phía dưới, nàng phát hiện phi thường đắt đỏ. Mỗi một cảnh giới là 10 cấp, thần linh là cấp 80, vũ trụ kẻ thành đạo là cấp 90. Mà muốn trực tiếp mua sắm trở thành thần linh, tức là tri thức nông cạn của nàng cũng đại khái nhìn ra được tài nguyên cực kỳ đáng sợ. Vậy mà cần một khỏa trung tâm tinh cầu, năng lượng tài nguyên sinh ra dài đến 300 năm. Trời ạ, đây quả thật là đồng giá trao đổi sao? Âm thanh nàng run rẩy, cảm thấy con số này quá khủng bố rồi. Loại tài nguyên này nếu như đặt ở bớt siêu phàm tinh cầu sát vách, chỉ sợ có thể sinh sản ra 30 tôn thần linh rồi. Nàng nhìn nữa, đột phá cấp 9, cơ hồ là con số trên trời. Đem toàn bộ vài vạn năm tích xúc của cao cấp THIL đế quốc, trực tiếp buôn bán hết đều còn thiếu rất nhiều. Cái này nhất định là lời nói dối, nhất định là lời nói dối. Sắc mặt nàng bình tĩnh lại, nhìn về phía một gói quà ưu đãi đầu sung lục nguyên. Cắn răng, nhưng là, muốn nếm thử một chút rốt cuộc có phải là thủ đoạn của thần ma hay không, chỉ cần gói quà đầu sung. Tự thân số liệu hóa, hiển thị hệ thống trang bìa. Cái gọi là lục nguyên này, nàng yên lặng làm một chút so sánh giá trị, vậy mà có thể so với gần nửa năm thu nhập công việc của nàng, 6 vạn. Dòng giã 7 vạn năng lượng tệ THIL đế quốc, quả thực quá đắt giá. Năng lượng tệ là tiền thông dụng giữa các văn minh cao cấp, là năng lượng tinh thuần tinh luyện, dù là đi giao dịch cùng những văn minh chưa biết khác, đều sẽ không xuất hiện ngăn cách. Nhưng là lão nhân cuối cùng trầm mặc một chút, nếu như ngày xưa, lão nhân cần kiệm tiết kiệm nhất định rất đau lòng, nhưng là lúc này đã không biết tương lai còn bao lâu nữa. Nghĩ tới đây, nàng yên lặng nhấn nút đầu sung. Chuyện quỷ dị phát sinh, một vệt sáng tiếp dẫn trưng bày năng lượng tệ của hắn, trong nháy mắt biến mất ở trong thân ảnh to lớn kia. Đang xác nhận thanh toán, đã thanh toán hoàn thành, có thể tiến hành rút thưởng, có rút ra hay không? Rút ra, đĩa quay xoay tròn. Đinh, ngài thu hoạch được ưu đãi khoán 0.5 nguyên cấp 5 sinh mệnh. Lão nhân hơi biến sắc mặt, lại mở thương thành hệ thống, nhìn thấy bản mặt cá nhân của mình. Chủng tộc huyết thống, sừng hươu, không có tu luyện công pháp. Lực lượng 0.3, nhanh nhẹn 0.4, tinh thần 0.6, giá trị bình thường là 1, cảnh giới 0 cấp. Lão nhân nhìn trang bìa này cũng là cảm thấy rất bình thường. Mặc dù một chút cao tầng đế quốc có tu luyện một chút hệ thống siêu phàm, nhưng cảnh giới không cao, phổ biến 3, cấp 4. Mà người bình thường có chút chọn đi võ quán tu luyện, phần lớn ở cấp 2 trái phải, nàng không nỡ dùng tiền, đồng thời muốn làm công việc, cho nên cắn răng, không có đi tu luyện. Đúng rồi, mua sắm cảnh giới. Lão nhân hô hấp dồn dập lên, vội vàng nhìn giá cả cảnh giới, duy nhất một lần đến cấp 2 là 648 nguyên. Nàng triệt để đau lòng, đây là tích xúc cả đời của nàng, đây cũng là bộ phận lớn gia đình bình thường, có thể lấy ra tích xúc lớn nhất. Nhưng là trầm mặc một chút, nàng yên lặng lựa chọn nạp tiền. Rầm rầm, một vệt sáng giáng lâm. Mời yên lặng vận chuyển võ đạo, hồn đạo, một trong những hệ thống tu luyện. Đối với hai công pháp thông dụng này, xem như người bình thường cơ hồ đều biết, nàng cảm giác mơ hồ có thứ gì đó rót vào thân thể nàng, ấm áp, nhu hòa, thân thể đang dần dần trẻ lại. Qua không biết bao lâu, thiếu niên bên cạnh toàn bộ người đều kinh ngạc đến ngây người. Bà nội, bà làm sao vậy? Nàng bỗng nhiên đi đến trước gương, nhìn thiếu nữ trẻ trung cực kỳ mỹ lệ trong gương, lại là chính mình lúc trẻ. Ta bộ dáng, ta cấp 2 rồi, VIP 2 rồi. Lão phụ nhân cực kỳ giật mình, một lát sau, 10 phần nghiêm túc đi tìm đồ vật đáng tiền trong nhà. Một bên khác, hội nghị đế quốc đã triệt để bùng nổ. Trời ơi, đây rốt cuộc là những thứ quỷ gì? Lại có một cái văn minh cấp 9 thần bí giáng lâm, truy sát Như Lai trụ thần. Xem ra, cái virus này, trong mắt văn minh cao cấp vũ trụ chính thức, so với tưởng tượng của chúng ta còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta không phải là chỉ có một mình chống cự loại thiên tai này. Vô số tài phiệt cao quản rất kích động. Bọn hắn ngay từ đầu cực kỳ nghi vấn, tính cảnh giác cực mạnh, nhưng tự nhiên cũng là khảo nghiệm qua, phát hiện thật, có thể thành công đổi lấy. Thậm chí, đã có tài phiệt, trực tiếp một hơi đổi được sử thi cấp 70. Cứ việc cảnh giới chiến lực nhỏ yếu, đột phá cũng là ôn hòa chậm chạp, ở cao duy thời không tốn một tháng, nhưng hoàn toàn chính xác là thành công đột phá. Đây là thủ đoạn văn minh cổ xưa thất truyền của chúng ta. Đúng vậy, là sinh mệnh bổn nguyên năng lượng dịch, nhưng là độ tinh khiết so với ghi chép văn minh cổ xưa của chúng ta còn cao hơn. Trong ghi chép của chúng ta ở chuyển hóa tu vi đột phá cảnh giới giống nhau, cần 3 tháng, mà ở trong đó mới cần 1 tháng. Bọn hắn không ít người lệ nóng doanh tròng. Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc là bao nhiêu vạn năm rồi, bọn hắn một mực bị kẹt ở trên giai đoạn văn minh, không được tiến bộ, muốn khôi phục thần linh nhà máy, lại căn bản không có mặc hà miêu đầu. Cho đến ngày nay bọn hắn đều nhanh tuyệt vọng, cảm giác có lẽ Hứa Văn rõ ràng đi đến đầu cuối, cũng không khả năng đạp ra một bước này, đây là một cái khoa học kỹ thuật văn minh đáng sợ. Sinh mệnh bổn nguyên dịch của bọn hắn, độ tinh khiết cao đến khó có thể tưởng tượng, nên biết bất kỳ quá trình chất lọc sinh mệnh nào đều sẽ có tạp chất đi kèm. Mà cái này, cơ hồ không có tạp chất. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1197, Nghịch Thiên Kế Sách, Đối Chiến Cơ Trụ Thần. Toàn bộ đế quốc nghị hội đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trời ơi! Các ngươi xem, phía trên cấp 7 vậy mà còn có thể đổi được vật phẩm. Bọn hắn còn có thể trợ giúp đột phá thần linh cấp 8, điều này có thể sao? Căn cứ ghi chép cổ đại xa xưa, nhà máy thần linh của văn minh chúng ta trên thực tế cũng chỉ có thể giúp đột phá cấp 7 mà thôi. Đúng vậy, cấp 7 đã là cực hạn của việc đột phá dựa vào năng lượng thuần túy rồi. Thần linh cấp 8 là sự biến đổi về chất, là phải đi con đường cao duy thời không cấp 8 mới có thể đột phá cảnh giới khủng bố. Đúng vậy, năng lượng thuần túy không thể đột phá thần linh. Nếu thần linh dễ dàng đột phá như vậy, hành tinh bớt sát vách đã không khan hiếm đến thế. Thần linh cần phải đi con đường cao duy thời không, độ khó cực lớn. Có lẽ, thần ma luyện kim sĩ thần bí này thật sự có thể trợ giúp đột phá thần linh. Thông qua phương thức nào đó, giúp sinh mệnh trực tiếp đi đến cao duy thời không. Điều này thật sự quá khủng bố. Khủng bố đến mức làm người ta kinh ngạc run rẩy. Người bình thường có lẽ không hiểu, chỉ có những nhà khoa học tinh anh, cao tầng đế quốc này mới biết rõ điều này có nghĩa là gì. Văn minh khoa học kỹ thuật cấp 9 phổ thông, cấp 7 chính là cực hạn. Rất nhiều cao tầng của những nền văn minh cổ xưa cường thịnh đều là cấp 7, mà cấp 8 muốn tự mình đi con đường cao duy thời không, cho nên sinh mệnh cấp 8 của bọn hắn khi đó cũng không nhiều. Mà nền văn minh này thì sao? Khoa học kỹ thuật của bọn hắn có thể giúp ngươi đột phá đến cấp 8 mà không gặp trở ngại. Có thể giúp ngươi đi đến con đường thần linh cấp 8, con đường cao duy thời không 100%. Điều này quá đáng sợ. Một sự chênh lệch cảnh giới, khác biệt một trời một vực. Cấp 7, cấp 8 là hai khái niệm khác biệt. Chúng ta muốn thử một lần. Bệ hạ THIL lên tiếng. Thế nhưng bệ hạ, tài nguyên kia quá mức khổng lồ. Bên cạnh, có đại thần đế quốc do dự, không phải không có, mà là cảm thấy có chút thiếu hụt. Loại tài nguyên này, hành tinh bớt sát vách có thể sản sinh ra 30 tôn thần linh. Không có gì đáng kể. Bệ hạ THIL nói rõ ràng, nếu như trở thành sự thật, vậy thì thật đáng sợ. Cấm kỵ văn minh phía sau thương thành thần bí này, cho dù là trong cấp 9 rất có thể cũng là loại đứng đầu vô địch kia. Chúng ta không nghĩ ra được dùng phương thức gì để hỗ trợ đi đến con đường cấp 8. Nếu cấp 8 thần linh đều có thể đổi được, vậy cấp 9 thì sao? Bọn hắn phía trên cũng viết có thể, mặc dù chúng ta không cách nào mua sắm, nhưng có thể giúp người đi đến pháp tắc con đường 100% còn khủng bố hơn. Đồng thời, các ngươi đã phát hiện chưa? Thần minh cấp 8 là VIP tam, mới có thể mua sắm rất nhiều vật phẩm đỉnh tiêm của thương thành. Bệ hạ nói rõ ràng, mọi người xem xét. Lập tức, đã phát hiện toàn cảnh Hứa Dorin Lang là huyết mạch đỉnh tiêm, tương ứng công pháp đỉnh tiêm hoàn chỉnh. Nội không gian huyết mạch, cửu truyền huyền công, thức hải tu luyện pháp. Evil Eye huyết mạch, vu sư suy tưởng pháp, thục sơn kiếm pháp, tín ngưỡng hương hỏa pháp, vô số. Nhìn giới thiệu về những công pháp này, bọn hắn vô cùng đỏ mắt. Điều này có nghĩa là gì? Mọi người đều biết rõ. Một huyết mạch siêu phàm đỉnh tiêm, phối hợp công pháp hoàn chỉnh thành thục, quả thực là ước mơ của vô số văn minh vũ trụ. Ở giữa các văn minh vũ trụ, những kiến thức này là bảo tàng lớn nhất. Đủ để chống đỡ truyền thừa hoàn chỉnh của một chủng tộc văn minh. Điều này quá mức dọa người. Nên biết rõ, hồn đạo, võ đạo hai công pháp thông dụng của vũ trụ, 10 phần trụ cột, nhóm dẹp đuôi mèo trên hành tinh bớt sát vách, đều tu luyện một chút công pháp không trọn vẹn, nên vô cùng yếu kém. Nếu như cho bọn hắn một cái huyết thống siêu phàm đỉnh tiêm, lại phối hợp công pháp siêu phàm hoàn chỉnh. Ví dụ như cửu chuyển huyền công này, quả thực không dám tưởng tượng. Những thứ này đều muốn đột phá thần linh cấp 8, quyền hạn VIP tam mới có thể đổi lấy. Đồng thời mỗi một huyết mạch đều có giá trị tương đương một tôn thần linh, mỗi công pháp tương ứng lại có giá trị tương đương một tôn thần linh. Phía trên mặc dù nói, không thể tiết lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng cụ thể như thế nào còn phải xem xét. Điều này đáng giá thử một lần, dù sao rất có thể đại biểu cho sự quật khởi triệt để của một nền văn minh. Bệ hạ THIL rất quả quyết, có vị ái khanh nào nguyện ý nếm thử không? Bệ hạ, để ta tới. Một vị thân tín bước ra. Vậy, bắt đầu nếm thử đổi đi. Xoạt xoạt. Vô tận tài nguyên tràn vào, một vệt sáng trong nháy mắt bao phủ nam tử này. Mặt khác, luyện kim đại đế vẫn đang điên cuồng phun ra nuốt vào năng lượng, sản sinh quần thể của chính mình, nguyên chất. Manh muội lẩm bẩm, đám heo mẹ nạp tiền này quá mạnh, quá giàu có. Năm đó tiểu vũ trụ đánh sống đánh chết, ba đại lão liều mạng khai chiến, đều xa không có nhiều năng lượng như chúng ta hiện tại. Hình thể lớn của bọn hắn quả nhiên có ưu thế. Lúc này, bọn hắn dùng năng lượng săn giết vô số bạch tuộc khổng lồ làm nguyên chất dự trữ. Đã đoán được khai trương khẳng định bán chạy, nhưng hiện tại vậy mà đều nhanh không đủ dùng, phải tăng ca thêm chút nữa để sản xuất. Đợi một chút, một danh sách thần linh, quả nhiên đã đến rồi sao? 8-9 phần 10 là cao tầng đế quốc ra tay rồi. Công việc đột phá thần linh, cái này cần nhìn tỷ tỷ Caroline động thủ rồi. Manh muội nói rõ ràng, Caroline cười một tiếng, năng lượng không phải là vấn đề. Mấu chốt là làm sao để những sinh vật này có được cao duy thời không trở ngại đột phá thần linh cấp 8. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói rất đơn giản. Bởi vì siêu cổ đại thần linh cầu nguyện với tồn tại nào đó, đem các chủng tộc chư thiên phụ cận một đời tiến vào cao duy thời không. Đột phá thần linh cấp 8, bọn hắn căn bản không có cân nhắc con đường cấp 8, vậy trực tiếp biến bọn hắn thành nhất tộc của chính mình là được rồi. Về phần làm sao biến, trụ thần dựa vào cảm nhiễm người khác, cũng có thể để Đường Na biến thành nhất tộc trụ thần, cũng làm cho nàng tiến vào cao duy thời không, nàng Caroline tự nhiên cũng có thể cảm nhiễm, đem đối phương biến thành tộc nhân của nàng. Phương thức của nàng là giết chết, tử thần vĩnh sinh, soạt soạt. Giây tiếp theo, toàn bộ tồn tại cấp 7 trực tiếp bị xóa bỏ, thân thể của hắn bị thôn phệ. Ký ức và linh hồn tiến vào vũ trụ tinh thần của Caroline, trở thành một bộ phận của hành lang ký ức của nàng. Soạt, tế bào Caroline chậm rãi phân liệt, rơi ra một thiên đế kia, đã là kết cấu sứ trắng. Tốt rồi, thiên đế cấp 7 này đã là nhất tộc của chúng ta, có thể đi vào cao duy thời không, còn lại chỉ cần lấp năng lượng, đạt tới cấp 8 là được rồi, năng lượng đủ chứ. Caroline mỉm cười, vẫn được, luyện kim đại đế nói rõ ràng, sắc mặt Caroline có chút kích động. Nàng biết rõ kế hoạch của những người chơi này rất khủng bố. Ở điên cuồng dụ dỗ văn minh này, tự bỏ năng lượng thành thần, sau đó trở thành nhất tộc của nàng. Cứ thế mãi, vũ trụ tinh thần của nàng chỉ sợ có vô số thần linh, đế kỳ, tam trụ thần đều muốn bị nàng tươi sống đánh chết. Trở thành một bộ phận của vũ trụ tinh thần của ta, tự nhiên là bắt đầu cho phép đổi lấy công pháp, bởi vì bọn hắn đã là bộ phận ký ức của ta. Hoàn toàn do ta khống chế, coi như muốn tiết lộ bí mật công pháp cũng căn bản không tiết lộ ra được. Đây cũng là kế hoạch lâu dài, duy nhất để đổi lấy công pháp. Caroline hít sâu một hơi, mà bọn hắn lại căn bản không biết chuyện. Sẽ điên cuồng đổi lấy cảnh giới cấp 8, đột phá thành thần, sau đó đổi lấy các loại huyết mạch, công pháp. Đi đại chiến cơ trụ thần, khôi phục vinh quang của đế quốc, trở thành văn minh cấp 9. Trên thực tế, là đang cho ta đưa năng lượng, đưa thần linh, tặng người mới, mua sắm công pháp và huyết mạch tu luyện, nhìn như làm cho mình mạnh mẽ, nhưng bọn hắn bản thân đã là một bộ phận của ta. Điều này quá khủng bố, buôn bán không cần vốn đáng sợ. Đồng thời, bọn hắn còn vô cùng cảnh giác, keo kiệt. Bọn hắn cho huyết mạch cũng không phải là huyết mạch siêu phàm chân chính, mà là huyết mạch plug-in do nhà máy luyện kim sản xuất, bị bọn hắn đánh vào từ trước. Điều này thật quá hung ác. Rõ ràng bỏ ra cái giá lớn như vậy, lại mua được huyết thống plug-in giả, nền văn minh này triệt để xong đời rồi. Caroline nhắm hai mắt lại, đã cảm nhận được hình ảnh tương lai, cơ trụ thần ở điên cuồng cảm nhiễm, cắn nuốt bọn hắn, trở thành zombie. Mà ta cũng dùng phương thức khác để cảm nhiễm, cắn nuốt bọn hắn, trở thành toàn tộc. Caroline hít sâu một hơi, nhìn về phía những người chơi vẫn còn hùng hổ bên cạnh. Một đám người này quả thực là thiên tai đáng sợ. Thoạt nhìn tùy tiện, miệng đầy nói bậy nói bạ, trên thực tế chỉ có đứng ở phía đối lập mới biết rõ bọn hắn mang đến cảm giác đáng sợ thiên mã hành không. Chương 1198, liên tiếp không ngừng. Tình huống trước mắt này là như thế nào? Từ VIP 1 đến VIP 7, quá trình này yêu cầu ngươi phải tiêu phí điên cuồng, săn giết kẻ địch, mạo hiểm. Sau đó quay trở lại hệ thống thương thành để mua sắm các loại năng lực, cảnh giới, giúp ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Bản thân việc này đã có sự bóc lột rất lớn, tương đương với việc làm công cho những thương nhân tàn nhẫn. Mà đến VIP tam thì sao? Khi ngươi dùng tài nguyên khổng lồ để đột phá cấp 8 thần linh, thì toàn bộ con người ngươi không còn là của chính mình nữa, mà là của đối phương. Trước đó, tất cả tài nguyên, võ lực, chiến lực mà ngươi tích lũy trên người, thậm chí cả bản thân ngươi cũng sẽ trở thành vật phẩm của đối phương. Đây đâu chỉ là thương nhân tàn nhẫn, quả thực là buôn bán không cần vốn. Ăn tươi nuốt sống ngươi, chiếm đoạt toàn bộ tài sản của ngươi, từng bước xâm chiếm, thậm chí ăn sạch ngươi không còn một mảnh. Còn đối phương thì sao? Đối phương có lẽ còn đang cảm thấy biết ơn, bị xén lông cừu mà vẫn vui vẻ ra mặt. Thủ đoạn này thật vô sỉ. Caroline lặng lẽ trầm ngâm, bọn hắn trong nháy mắt đã vạch ra kế sách này là kết hợp đặc tính của toàn tộc ta, dùng nó làm kế hoạch nền tảng. Nàng đã nhìn thấu toàn bộ quá trình. Dù sao, hệ thống thương thành căn bản là cái gì? Là khóa chặt. Là để phòng ngừa người mua lén lút buôn bán trao đổi công pháp, huyết mạch. Trước mắt, chỉ sau khi đạt VIP tam mới có thể buôn bán công pháp và huyết mạch hạch tâm, bởi vì một khi trở thành VIP tam thì sẽ thuộc về toàn tộc, chính là người của nàng. Trực tiếp giải quyết vấn đề, căn bản không sợ bị lộ, nàng có thể sửa chữa ký ức trong não đối phương. Điều này tạo thành hình thức khóa chặt công pháp cực phẩm cá nhân trong game online. Trong phòng họp đế quốc, rầm rầm, thông qua cột sáng trắng như tuyết, một thân tín vừa rồi đã nhanh chóng đến. Toàn thân hắn tràn ngập một cỗ khí tức khủng bố, phảng phất như đang ở trong thời không cao duy, không hòa hợp với xung quanh, đôi sừng hươu vô cùng tuấn tú, ưu nhã. Trời ạ, thật sự đã biến thành thần linh. Tất cả mọi người cảm nhận được loại khí tức này, trong nháy mắt chấn động. Ánh mắt của bọn hắn vô cùng nóng bỏng. Đây là vị thần linh đầu tiên của đế quốc bọn hắn, vị thần linh đầu tiên của tộc bọn hắn. Điều này mang ý nghĩa quá nhiều thứ, vinh quang của tổ tiên đã đang được khôi phục. Thần linh, vậy mà thật sự làm được rồi, vô số người vây quanh, quan sát, dự định kiểm tra. Đây là thủ đoạn khoa học kỹ thuật khó tin, vậy mà có thể thật sự giúp sinh vật vượt qua con đường thời không cao duy cấp 8. Quả thực là kỳ tích cấp vũ trụ. Vậy thế giới của chúng ta chẳng phải đã biến thành một thế giới game online chân thực. Hệ thống thương thành, mua sắm đẳng cấp, thăng cấp đổi lấy tài nguyên. Điều này quá đáng sợ rồi. Đây chính là thủ đoạn nghịch thiên của văn minh vũ trụ cao cấp sao? Biến một nền văn minh hiện thực thành võng du. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng ra viễn cảnh sau này. Trên đường phố, tất cả đều là các loại cường giả, đổi lấy thăng cấp, quả thực là một võng du tận thế chân chính. Bọn hắn được văn minh vũ trụ cao cấp chiếu cố, có thể mua được loại khoa học kỹ thuật và kỹ thuật có nguyên lý khó tưởng tượng nổi. Bọn hắn vừa nghĩ tới đó, liền kích động đến đỏ mặt tía tai. Nghe đạo lý vào buổi sáng, chết vào buổi chiều cũng đáng, đối với bọn hắn mà nói cũng rất thích hợp. Cảm giác được kiến thức của văn minh cao cấp, nhìn thấy tất cả ở vĩ độ cao hơn, chết cũng đáng rồi. Có người hỏi, trở thành thần linh rồi, ngươi hiện tại có cảm thụ gì? Còn nữa, trước đó từ thời không cao duy hạ xuống, không cần tùy tiện đốt tuổi thọ của chính mình. Lúc này, vị thần linh sừng hươu mới sinh hơi khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy, ta không cách nào hạ xuống thời không thấp duy, cái gì? Lời này vừa thốt ra, cả phòng họp đều im lặng. Một vị thần linh, vậy mà không cách nào khống chế tự do thời không cao duy. Vậy vị thần linh đó, chẳng phải chỉ có thể sống 3 tháng. Điều này quá đáng sợ, điều này quá trái ngược với lẽ thường. Thậm chí còn buồn cười đến mức, một vị thần linh, vậy mà chỉ có thể tương đương với tuổi thọ 3 tháng của côn trùng trong hiện thực. Lúc này, một nhà khoa học bên cạnh cẩn thận nghiên cứu, nói đây có lẽ là tác dụng phụ. Loại khoa học kỹ thuật vũ trụ không biết đáng sợ này, cưỡng ép cố định sinh vật vào thời không cao duy, mới có thể tiến hành đột phá, nhưng cũng chỉ có thể vĩnh viễn cố định, không thể giáng lâm xuống không gian thấp duy nữa. Suy luận này vô cùng hợp lý. Lúc này, lại có một nhà khoa học già nua rất nổi tiếng nói, đồng thời, tế bào hoa văn trên da thịt trở nên rất quỷ dị, kết cấu tổng thể đã thay đổi. Mật độ cực lớn, phi thường nặng nề, thể trọng tăng lên hơn 30 lần, có lẽ cũng có liên quan đến tác dụng phụ khi tiến vào thời không cao duy. Hoàn toàn chính xác là như thế. Đây rõ ràng là khoa học kỹ thuật tiến giai của nhà máy thần linh, rất là thần bí. Chúng ta cần phải nghiên cứu. Tất cả mọi người trầm ngâm, bởi vì để sinh linh tiến vào con đường thời không cao duy, không thể không có cái giá phải trả. Theo bọn họ nghĩ, đây là điều phi thường hợp lý. Phương thức này, đột phá thần linh sẽ có thiếu sót, mới là chuyện đương nhiên. THIL bệ hạ ngồi ở trên cao, lạnh lùng hỏi, đoàn tham mưu đâu? Trước tiên tổng kết kết luận lần này. Một vị đại thần bước ra, bệ hạ vĩ đại, trước mắt có hai đặc thù, đầu tiên là cưỡng ép cố định ở thời không cao duy. Thứ hai là kết cấu tế bào xuất hiện biến dị, đều có khả năng là tác dụng phụ. Điểm mấu chốt nhất là cưỡng ép cố định ở thời không cao duy, như vậy một vị thần linh cũng chỉ có thể sống khoảng 3 tháng trong hiện thực. Có lẽ đây cũng là một thủ đoạn để chống cự trụ thần Như Lai, để văn minh bản địa bốc cháy chiến lực cấp tốc, tiến hành xoắn giết cường độ cao, phản kích. Nhưng là, chúng ta cho rằng điều này không quá quan trọng. Đầu tiên, đối với người trong cuộc mà nói, hắn vẫn sống với tuổi thọ của một vị thần linh bình thường, không hề bị tổn thất tuổi thọ. Tiếp theo, đối với người ngoài như chúng ta mà nói, mới là điểm mấu chốt nhất. Chúng ta hao tốn tài nguyên lớn để bồi dưỡng thần linh, chỉ có thể sống 3 tháng, có phải là quá lãng phí không? Phải biết, thế giới siêu phàm bên cạnh, mỗi một vị thần linh của bọn hắn đều là chiến lực cấp trấn áp, bảo hộ sự hưng thịnh của một thế lực trong mấy ngàn năm, 3 tháng, đối với bọn hắn mà nói rất thảm khốc. Nhưng đối với chúng ta thì sao? Hoàn toàn không phải như vậy. Đầu tiên, thần linh bên khoa học kỹ thuật của chúng ta, tác dụng chủ yếu không phải chiến đấu, tự nhiên không phải chiến lực cấp trấn áp, mà là thao túng phi thuyền máy móc chiến đấu cao duy, cùng với kéo dài tuổi thọ của bản thân, đồng thời, 3 tháng đối với chúng ta mà nói, ngược lại là có lợi. Vì sao? THIL bệ hạ hỏi. 3 tháng, đủ để một nhà khoa học, nghiên cứu 9.000 năm văn minh khoa học kỹ thuật rồi, chúng ta sắp đón nhận một cuộc thay đổi đổi mới điên cuồng chưa từng có. Vị tham mưu này nói, đúng vậy, trong quy luật phát triển của văn minh vũ trụ, một xã hội có khoa học kỹ thuật chế tạo thần linh mới thật sự là bước vào văn minh cấp 9, cho nên nhà máy thần linh là cửa ải. Bởi vì nhà khoa học kỹ thuật cấp bậc thần linh, tuổi thọ gần vạn năm, sống ở thời không cao duy để nghiên cứu, có thể tưởng tượng được. Tất cả các nghị viên, thủ lĩnh tài phiệt đang bàn luận ầm ĩ ở phía dưới, nội tâm chấn động không thôi. Đúng là như thế. Một nhà khoa học thần linh có tuổi thọ vạn năm mang đến ý nghĩa quá khổng lồ, tác dụng của hắn không phải chiến đấu, mà là nghiên cứu các loại vũ khí pháp tắc. Khi đó, khoa học kỹ thuật từ đầu đến cuối đều đang tăng trưởng điên cuồng với tốc độ chỉ số cố định, mạnh lên, đồng thời tốc độ tăng trưởng này là cố định. Đây cũng là đặc thù đáng sợ của văn minh khoa học kỹ thuật cấp 9. Tốc độ tăng trưởng này sẽ vô cùng đáng sợ cho đến khi tiếp cận giới hạn cuối cùng của vũ trụ vô hạn. Nếu không phải như thế, làm sao có thể lấy một nền văn minh xã hội đi trong vũ trụ mênh mông, đối kháng với những sinh mệnh vũ trụ vĩ đại cá thể cấp 9 kia? Từng người một là kẻ thành đạo vĩ đại vượt qua pháp tắc vũ trụ. Một bên là cực hạn cá thể, một người chính là một thế giới, một nền văn minh. Một bên là cực hạn quần thể, một nhóm người tạo thành một thế giới, một nền văn minh. THIL bệ hạ có giọng nói rất lạnh, vị đế vương này tràn đầy bá khí và trầm ổn, mỉm cười nói, đúng là như thế, thần linh bên siêu phàm. Tuổi thọ 3 tháng hoàn toàn chính xác rất khó xử lý, bởi vì bọn hắn muốn tọa trấn thế lực vạn năm, chỉ có 3 tháng quả thực buồn cười. Nhưng đối với chúng ta mà nói, là sự thay đổi đổi mới điên cuồng của khoa học kỹ thuật, bản thân các nhà khoa học cũng có thể sống lâu như thế. Tất cả mọi người đều biết, đây là điều đương nhiên. Dù sao, nhà máy thần linh vốn là được thiết kế riêng cho con đường khoa học kỹ thuật, bên siêu phàm căn bản không thích hợp. Vị phát ngôn viên của đoàn tham mưu này nói, bệ hạ, chúng ta mãnh liệt đề nghị, hãy để cho các nhà khoa học già nua có tuổi thọ sắp đến cực hạn của chúng ta trở thành thần linh. Dù sao, mỗi một người trong số họ đều là tài sản to lớn của nền văn minh chúng ta, chết già đều là tổn thất của xã hội. Trước mắt, không chỉ được khôi phục tuổi trẻ, tuổi thọ dài đằng đẵng, bọn hắn còn ở trong thời không cao duy, thay đổi điên cuồng khoa học kỹ thuật. Chúng ta sẽ nghênh đón sự bùng nổ lớn của văn minh, chúng ta đối kháng với sự xâm lấn của trụ thần Như Lai, cũng có sức phản kháng nhất định. Phía dưới bàn luận ầm ĩ, tranh cãi gay gắt. Đúng vậy, nhóm nhà khoa học hàng đầu của chúng ta, nếu như trở thành thần linh, đóng quân lâu dài ở thời không cao duy, chúng ta sắp, khoa học kỹ thuật bùng nổ. Mỗi một nhà khoa học chỉ có thể sống 3 tháng. Nghiên cứu điên cuồng, vậy chúng ta khẳng định, nền văn minh của chúng ta khôi phục vinh quang cổ xưa, khôi phục khoa học kỹ thuật đỉnh cao, trong tầm tay. Vô số quan chức cấp cao vô cùng sôi sục, hưng phấn. Đây mới thực sự là thay đổi từng ngày. Mà bên cạnh, cũng có vô số ánh mắt nóng bỏng của các nhà khoa học, nhao nhao trình báo danh ngạch. Đối với bọn hắn mà nói, đây quả thực là cơ duyên to lớn, rất nhiều người trong số họ đã sắp chết già, trước mắt có thể sống gần vạn năm tuổi thọ. Đồng thời còn có thể say mê với hạng mục khoa học kỹ thuật mà mình yêu thích. Các vị không nên gấp gáp, các ngươi đều là cuộc sống của đế quốc, chúng ta sẽ không quên các ngươi, dù sao, khoa học kỹ thuật Hưng Quốc là hạch tâm của đế quốc chúng ta, đoàn tham mưu, hy vọng có thể đưa ra danh sách nhà khoa học càng sớm càng tốt. THIL bệ hạ hít sâu một hơi, lại nói, như vậy, vật phẩm đổi lấy để trở thành thần linh đã thành công, vật phẩm đổi lấy thứ hai, thứ ba thì sao? Bọn hắn lúc này còn đồng thời đổi huyết mạch siêu phàm nội không gian cùng với cửu chuyển huyền công. Nhưng là, đổi lấy loại công vũ trụ thần tuyệt thế này, tài nguyên khiến cho bọn hắn vô cùng đau lòng. Lúc này, vị thần linh này nói, đã có được huyết mạch, một loại khí quan đặc thù nào đó, đâm rễ trong thân thể. Đồng thời cũng có được công pháp. Mọi người hãy hùng khiếp vía. Lại là một loại khoa học kỹ thuật thần bí đáng sợ nào đó. Vậy mà thông qua thủ đoạn khoa học kỹ thuật, cấy ghép khí quan huyết mạch để người ta có được huyết mạch tương ứng. Vậy còn không mau chóng đọc thuộc lòng công pháp. Đám người bên cạnh sốt ruột, đem khí quan triển lộ ra, để chúng ta xem. Lúc này, ai ngờ rằng vị thần linh vừa mới đột phá này lại nhíu mày, nói, ta không có cách nào đọc thuộc lòng. Cũng không thể biểu hiện khí quan cho các ngươi xem, bất kỳ hình thức truyền thụ nào, đều không được cho phép. Đây là một loại cảm giác huyền hoặc khó hiểu. Cái gì? Lời này vừa thốt ra trong phòng họp đế quốc, cả phòng họp đều giật mình. Chẳng lẽ là đã ký một loại khế ước đáng sợ nào đó? Ngay cả thần linh cũng không thể thoát khỏi ràng buộc. Giờ khắc này, một thủ đoạn kỹ thuật khoa học kỹ thuật thần bí khác trong thương thành lại hiện ra trước mắt, khiến bọn hắn hoàn toàn chấn động. Nhưng là, bọn hắn lại căn bản không biết vị thần linh này đã là một bộ phận trong ký ức của Caroline. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1199, nạp tiền cũng điên cuồng. Toàn bộ nghị viên của đế quốc nghị hội đã triệt để chấn động. Thần ma luyện kim thuật sĩ lấy việc đuổi giết Như Lai trụ thần làm mục tiêu xây dựng vũ trụ thương thành. Mỗi khi gặp Như Lai trụ thần xâm lấn, liền sẽ đồng thời giáng lâm, trợ giúp thổ dân văn minh bản địa trong vũ trụ, chống cự lại loại cấm kỵ tồn tại này. Nhưng mà, văn minh khoa học kỹ thuật vũ trụ đứng sau xây dựng thương thành này quá mức kinh khủng. Căn cứ vào đa dạng công pháp ở trên, tuyệt đối không phải là một siêu cấp văn minh, mà là nhiều siêu cấp văn minh liên hợp lại, xây dựng vũ trụ liên minh chống cự Như Lai trụ thần. Đây là một khu chợ giao dịch chuẩn bị chiến đấu cấp cao, các nhóm văn minh kẻ thành đạo cao cấp đưa cho văn minh bậc thấp sự trợ giúp chuẩn bị chiến đấu. THIL bệ hạ hít sâu một hơi, mặt mày ngưng trọng, nội tâm thầm nghĩ, đây là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Nếu chúng ta có thể chống cự Như Lai trụ thần, như vậy, văn minh của chúng ta liền có thể từ giữa thương thành này thu được đầy đủ lợi ích, tộc này của chúng ta sắp nghênh đón quật khởi, hắn chung quy là một đời bá chủ hùng tài vĩ lược. Như vậy, ngươi chỉ có thể tự mình tu luyện à? THIL bệ hạ hỏi. Đúng vậy, vị thần linh này trả lời. THIL hiện lên vẻ tiếc nuối, đã sớm biết chắc sẽ như thế, loại siêu cấp văn minh này không có kẽ hở. Như vậy, vì để tiết kiệm tài nguyên, chúng ta liền trực tiếp đột phá thần linh, dù sao chúng ta cũng không phải dựa vào cá thể chiến đấu, dù sao, hao phí làm hắn vô cùng đau lòng. Một tôn thần linh liền hao tốn năng lượng có thể so với 30 tôn thần linh bình thường. Mà mỗi một loại công pháp, huyết mạch lại hao tốn 30 tôn thần linh năng lượng. Trước mắt vị thần linh mới này, trên người hao tốn năng lượng của 90 tôn thần linh, điều này có thể so sánh với một khỏa trung tâm tinh cầu phồn thịnh tột đỉnh, dự trữ thu thuế mấy ngàn năm. Mức dự trữ năng lượng chiến lược vài vạn năm của đế quốc đang nhanh chóng tiêu hao. Đặc biệt là không gian quỹ đạo pháo, hao tổn quá nghiêm trọng, hiện tại tài nguyên khan hiếm quá mức. Rõ ràng, những loại đỉnh tiêm công pháp đáng sợ này là cho thần linh siêu phàm mua sắm. THIL bệ hạ nhắm hai mắt lại, những tên ghê tởm kia chắc hẳn cũng sắp phát hiện ra rồi. Lúc này, đoàn tham mưu bên cạnh truyền đến danh sách nhà khoa học đột phá thần linh. Gấp như vậy, trước hết để cho ba nhà khoa học đỉnh tiêm đột phá thần linh trước. THIL bệ hạ xem xét thương thành, chuẩn bị mang theo toàn bộ đế quốc, tiếp tục nạp tiền lượng lớn. Thế nhưng, lại có tin xấu truyền đến, thần linh mua sắm làm lạnh giữa. Cái gì? Còn có giới hạn mua? THIL bệ hạ khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát văn tự phía dưới. Còn có thể hẹn trước giờ giao nộp 40% tiền đặt cọc. Nhanh hẹn trước, đừng để nhóm mèo đuôi dẹp bớt bên cạnh vượt lên trước. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, còn có, sau cái biến mất, không biết virus sẽ phát triển thành hình dáng ra sao, đã vậy nhưng trước mắt như thế. Để các nhà khoa học lớn trực tiếp tiến vào cao duy thời không, điên cuồng bốc cháy tuổi thọ, trước giờ bắt đầu nghiên cứu. Hắn lạnh lùng hạ lệnh, văn minh khoa học kỹ thuật của chúng ta bùng nổ, hiện tại liền phải bắt đầu. Nếu là lúc trước, để nhân tài quốc bảo của đế quốc tiến vào cao duy thời không, không thể nghi ngờ là nhanh chóng tự sát. Nhưng hiện tại không giống, dù sao sắp đột phá thần linh duyên thọ, hiện tại trước giờ tiến vào cao duy thời không cũng là tranh thủ thời gian to lớn. Đế quốc muốn đi vào thời kỳ bùng nổ cao tốc rồi. Hắn lạnh lùng nói, chúng ta cùng toàn bộ phong tỏa đại chu virus đua tốc độ, ai sống ai chết, còn chưa biết được. Một bên khác, bên trong cả viên con mắt, manh muội nhìn trợn mắt há mồm, bọn này heo mẹ nạp tiền. Chúng ta vẫn là quá xem nhẹ bọn họ rồi, tài nguyên của chúng ta, vậy mà theo không kịp, chỉ có thể giới hạn mua sắm. Bọn hắn nhọc nhằn khổ sở săn giết vô số con bạch tuộc lớn, mới tích lũy đủ nguyên chất của một tôn thành thần. Cũng coi là tồn đủ hàng hóa rồi mới khai trương lại, nhưng trong nháy mắt liền bán sạch, trước mắt, muốn tôn nguyên chất năng lượng thứ hai, tự nhiên là không có. Mặc dù thu hoạch được năng lượng mênh mông như biển, nhưng luyện kim đại đế chuyển hóa cũng cần thời gian, đã ở tăng ca thêm giờ rồi. Dù sao 6 giờ, cũng chính là 25 năm điên cuồng sinh sôi chủng tộc, cũng chưa chắc có thể đạt tới. Bởi vì rất nhiều dân chúng khác, tầng lớp thấp, cũng mua sắm ở giữa hệ thống thương thành, cứ việc đều là cấp 1, cấp 2, nhưng tiêu hao nguyên chất góp gió thành bão, cũng có thể so với lượng dùng của thần linh. Cả viên tinh cầu đều rơi vào điên cuồng, vô số người đều đang nạp tiền. Bọn hắn ở giữa cao duy thời không, một ngày 100 năm, đều nhanh cung ứng không được nhu cầu của những sinh vật thấp duy này, có thể thấy được kinh khủng đến mức nào. Bọn hắn thật sự là quá điên cuồng, quả nhiên là thôn quê nội tình thâm hậu dưới văn minh dế nhũi, chứa đựng thổ đặc sản vẫn rất nhiều. Có người chơi vẻ mặt thành thật nói, những dế nhũi thôn quê này thật sự là bất ngờ, chẳng phải là thành thần thôi sao? Con bạch tuộc lớn cũng vẻ mặt thành thật, vỗ vỗ một vị thần chỉ não trùng bên cạnh đang chấn kinh. Thần chỉ não trùng cũng vì đó cứng lại, bị một màn trước mắt này làm cho rung động, ngơ ngác niệm nói, thì ra là thế, Như Lai trụ thần văn rõ ràng. Giáng lâm mảnh đất này, cái này văn minh kẻ thành đạo cao cấp mới sẽ đến vùng thôn quê nghèo đói này, thiết lập thương thành ở đây, trợ giúp văn minh nơi này chống cự. Vô số kẻ thành đạo văn minh chiến đấu, đại chiến. Hắn hít sâu một hơi, ban đầu hắn vô cùng đa nghi, nhưng lúc này cũng không thể không tin. Ta phảng phất nhìn thấy, mênh mông chiến tranh trung tâm vũ trụ chân chính, hoàn toàn chính xác là trung tâm vũ trụ. Trên mạng, đã triệt để bùng nổ, từng tấm ảnh chụp màn hình xuất hiện, hình ảnh bên trong làm cho tất cả mọi người động dung, nhìn trợn mắt há mồm. Hóa ra thật không phải là lừa tiền nội bộ, mà là ra tay với mảnh văn minh này. Đúng vậy, loại văn minh bậc thấp này, ngay cả sáng thế thần đều không có tiếp xúc phương diện, công pháp của bọn hắn cùng hệ thống, huyết thống cùng tri thức văn minh rất lạc hậu, tự nhiên là mừng như điên. Nạp nạp nạp, đợi chút, đám người kia là chó à? Một cái công pháp, bán giá 30 tôn thần linh người khổng lồ. Đem toàn bộ trái đất của chúng ta mua rồi, cũng không mua nổi môn công pháp này. Hóa ra, ta quả nhiên là thánh nhân bàn phím đồng đều người, ta đã có thể mua một cái trái đất. Ta mới là người giàu nhất vũ trụ. Vô số người đều đang lẩm bẩm, cảm thán giá hàng trong vũ trụ rất đáng sợ. Đương nhiên, cũng có người đau lòng nhức óc. Quả thực vô sỉ, còn buôn bán sản phẩm giả ngụy liệt, huyết thống chính thống không cho, lại cho luyện kim huyết thống plug-in, cho hàng tàn phế. Trên thực tế, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng một người có thể lòng dạ hiểm độc đến trình độ này. Công pháp bán được giá cao như vậy cũng thôi đi, huyết thống vẫn là hàng tàn phế. Mấu chốt nhất là đột phá thần linh cấp 8, toàn bộ người nạp tiền chiến lực, bao gồm cả chính mình, đều biến thành tài sản của đối phương, cả gốc lẫn lãi đưa cho đối phương. Thu Danh Sơn tốc độ xe, khụ khụ khụ, các ngươi những gia súc này, thật sự là chuẩn bị chu toàn, trước khi đi còn mang lên khí quan huyết mạch luyện kim của ta, quả nhiên có đất dụng võ. Ta sinh sản một cái khí quan, vậy mà có thể bán một khỏa tinh cầu phát đạt mấy trăm năm thu thuế, đều nhanh có thể mua một khỏa địa cầu, có phải hay không nên chia ta ít tiền? Hắn cảm giác chủng tộc của mình vẫn là tiềm lực vô cùng, không hổ là nhà máy nạp tiền, lại trở lại vinh quang lúc ban đầu. Manh muội, khụ khụ khụ, trước mắt đây là chúng ta tự mình bán giá tiền bằng bản sự, tại sao phải chia cho ngươi? Thu Danh Sơn tốc độ xe phun ra một ngụm máu. Cả người hắn đều cảm thấy không ổn, những hỗn trướng này bỏ ta, để ta ở nơi này bị đế kỳ tra tấn, lòng tràn đầy vui vẻ đi vũ trụ du lịch nghỉ phép, lừa nhanh tiền còn không mang ta. Khụ khụ khụ, manh muội tự nhiên không phải làm tuyệt tình như vậy, dù sao tương lai vẫn là muốn hợp tác, thương thành vẫn là muốn lấy hàng từ chỗ của hắn. Hiện tại cái này tự nhiên không thể chia cho ngươi, dù sao vừa mới lập nghiệp thời kỳ đầu, quay vòng vốn khó khăn, đồng thời người chia hoa hồng của chúng ta cũng nhiều. Luyện kim đại đế, Ermin, Caroline, cùng với một đám người chơi, tất cả mọi người muốn chia, người ta Caroline lấy phần lớn. Ngươi nhìn như vậy đi, lần sau chúng ta trở về, tìm ngươi lấy đơn đặt hàng, lúc đó cho ngươi thêm chia tiền, cùng nhau kiếm tiền, mới xem như ngươi chính thức nhập bọn. Mặt Thu Danh Sơn tốc độ xe đều đen rồi. So với hắn ai cũng biết rõ những người này hèn hạ, đến lúc đó chỉ sợ cái thế giới siêu phàm thổ dân này quần cộc đều không còn, lại mời hắn nhập bọn có tác dụng gì. Manh muội tiếp tục nói, hiện tại, kế hoạch của chúng ta là xây dựng trên cơ sở của Caroline, tự nhiên muốn chia hoa hồng, đồng thời trước mắt chúng ta là đặt bảo trên người Caroline. Dù sao người Isutaru kiêu ngạo, sẽ không lừa người một nhà, ít nhất tin tưởng được. Nếu là tam trụ thần, đế kỳ hai người này, liền có khả năng lạnh lạnh. Trước mắt tình huống này là như thế nào? Chúng ta là trợ giúp Caroline quật khởi. Tương lai lừa gạt mấy trăm, hơn ngàn thần linh người khổng lồ, trở thành một bộ phận toàn tộc, tiến vào vũ trụ tinh thần của nàng, đến lúc đó lại đột phá thật cấp 9, còn đến mức nào? Trong nháy mắt trở thành chiến lực vô địch đỉnh tiêm cấp 9 hoàn chỉnh, Renemansga đều có thể bị đánh ị ra quần. Đến lúc đó trái lại, chúng ta trở về làm đế kỳ cùng tam trụ thần, đó là chuyện mấy phút. Chương 1200, ai đang lừa gạt? Hứa Chỉ ngồi trong thư phòng rộng lớn, tắt mạng lưới, trong khoảnh khắc sắc mặt trở nên kỳ quái. Sao ai ai cũng muốn đánh Renemansga vậy? Người ta có trêu chọc gì đến các ngươi đâu? Cơ trụ thần cảm thấy mình đã bắt đầu phát triển, hiện tại chỉ cần coi như tộc nhân thiết cơ ổn định được đối phương, cắn nuốt mảnh đất này chuyển hóa thành zombie, chiến thắng là chuyện dễ như trở bàn tay. Các người chơi cũng cảm thấy mình rất giỏi, lay lát thôn tính mảnh đất này chuyển hóa thành toàn tộc, mình có thể thắng. Hứa Chỉ bình thản nói, bọn họ thật sự cho rằng nền văn minh ở đây đều là dế nhũi nhà quê, chỉ là thổ dân rác rưởi cấp 9, chẳng qua chỉ cần vài phút là chiến thắng. Mà nền văn minh hơn 10 vạn năm trước này rốt cuộc như thế nào? Hứa Chỉ không rõ. Nhưng trước mắt những nền văn minh này hoàn toàn chính xác là không mạnh, điểm này không sai, nhưng là, đạp. Hứa Chỉ rời khỏi thư phòng rộng lớn, đi ra khỏi biệt thự, nhìn về phía vườn hoa vũ trụ. Mảnh đất cường thịnh còn khổng lồ hơn cả trái đất này, lúc này đã cực kỳ phồn vinh, hoa cỏ tươi tốt, dị thú hoành hành, một bộ rừng sâu núi thẳm nguy cơ trùng trùng. Vô tận bão táp loạn lưu quét sạch, thường thường cạo đến những tia vũ trụ vỡ nát thời không, điện từ trường cuồng bạo ở trên bầu trời không ngừng càn quét. Một đống thực vật đang thích ứng với hoàn cảnh ác liệt này, tùy thời co cẳng rời đi những nơi sắp bùng nổ cơn bão năng lượng. Hứa Chỉ khẽ nheo mắt, trong hoàn cảnh này, diễn hóa sinh vật thực sự là có thể chạy, Medusa ở nơi này, chơi thực trụ thần, còn có mấy gia hỏa nhỏ tùy tiện mang từ bên ngoài đến. Thời đại Medusa quá xa xưa, mặc dù cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua virus trụ thần, nhưng lúc này nghiên cứu rất say sưa. Dù sao kết cấu và tri thức trụ thần đủ để nàng phấn khởi nghiên cứu một thời gian, chìm đắm trong đó, cũng không thèm để ý bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Toàn bộ vườn hoa vũ trụ, rất nhiều thực vật biết chạy đều bị lây bệnh, thực hình trụ thần này cơ hồ sắp biến thành người làm vườn của toàn bộ vườn hoa. Thực vật như vậy mới là thực vật tốt. Lúc này, thực tộc trụ thần nhìn những thực vật khắp nơi chạy nhanh, tránh né bão táp điện từ thời không, bị loại ma thần khủng bố tà ác kia khống chế, cảm thấy có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Nếu như lúc đó thực vật của ta cũng có thể chạy trốn, trốn vào trong không gian, sẽ không bị diệt tinh pháo nổ đến, ta sẽ không bị hủy diệt nhanh chóng như vậy. Hứa Chỉ nhìn bọn hắn yên tĩnh phát triển, cũng không để ý đến quá nhiều. Hắn phân thân đi ra ngoài, rời khỏi toàn bộ vườn hoa vũ trụ, bay về phía toàn bộ tinh cầu siêu phàm bớt. Phân thân của hắn lúc này đã có kích thước như người thường. Dù sao, đây mới là hình thể phân thân chính quy, trước đó chẳng qua là bị đè nén, mặc dù hình thể phân thân tương đương cần năng lượng khổng lồ duy trì. Nhưng Hứa Chỉ hiện tại đã không quá thiếu năng lượng, bởi vì hắn đã đứng trên con đường cấp 9, điều này cần dựa vào tự thân đột phá, đối với năng lượng không có nhu cầu. Rầm rầm, Hứa Chỉ nhẹ nhàng xuyên qua tầng khí quyển, không một tiếng động hạ xuống trên mảnh tinh cầu này. Đây là một tòa thành trì tường đá màu đen, tường thành cao ngất như mây, trọn vẹn cao hơn 30 tầng lầu, ngửa đầu nhìn lại xuyên thẳng lên mây xanh. Đây mới là thành trì của thế giới siêu phàm. Kiên cố cao lớn dày nặng, nói là tường thành, có thể nói là dãy núi kéo dài cũng không quá đáng, cho dù là thần linh phổ thông cũng không phải trong nháy mắt có thể công phá, đạp đổ tường thành. Đi trên đường phố, Hứa Chỉ xa xa nhìn đến nơi này cũng có một đạo cột sáng trắng tuyết, đứng sừng sững một bóng dáng nữ tử xinh đẹp oai hùng, mười phần mênh mông tráng lệ. Trên đường phố, từng quý tộc ngồi trên những con thú lớn dữ tợn, những kỵ sĩ chiến tranh mặc áo giáp ngẫu nhiên đi ngang qua. Nhưng là phong cách dĩ nhiên khác biệt. Cây gát linh Phật trượng này, thoạt nhìn có chút ý tứ. Vòng Tesla Kim Cô Chú là pháp khí của Phật môn Ngự Thú Tông, vậy mà có thể săn bắt thú lớn, có lẽ nên thử một lần. Trước công hội chiến tranh, không ít người đang phấn khởi giao lưu. Có ai không, tổ đội đến Cấm Sơn Duyên Phật, săn giết hung thú, đánh quái thăng cấp. Chúng ta thiếu một chiến sĩ. Đánh quái thăng cấp là từ ngữ trong võng du tinh cầu khoa học kỹ thuật sát vách. Đừng nhìn nơi này rất cổ xưa, kỳ thực các quý tộc rất biết hưởng thụ, vẫn có thể trong tối lấy tới các loại trò chơi offline của bọn hắn, vật mới lạ, tiến hành giải trí buông lỏng. Chẳng qua là cuộc sống tầng lớp thấp rất khó khăn, gian khổ mà thôi. Dù sao nơi này là văn minh siêu phàm tôn trọng cá thể, sùng bái chủ nghĩa anh hùng, chênh lệch giàu nghèo đã không thể dùng từ to lớn để hình dung. Mà đồng thời, đánh quái thăng cấp cũng là từ ngữ mà các quý tộc truy đuổi khi còn trẻ. Dù sao không cần phải cực nhọc khổ tu luyện, đánh quái liền có thể thu hoạch được năng lượng, liền có thể mua sắm đẳng cấp, tăng lên cảnh giới. Nay quả thực là kỳ tích giống như thần. Trước công hội chiến tranh, có người kêu to, thiếu gia chúng ta muốn thuê một đội nhỏ 5 người, đi đánh quái thăng cấp, có thù lao phong phú, yêu cầu cấp 5 trở lên, cường giả ưu tiên. Bởi vì chúng ta đi săn giết là xương độc chi chu, nhanh nhẹn 160 điểm trở lên ưu tiên. Tới nơi này xem, đầu tiên sáng lên trang bìa hệ thống, thuộc tính nhân vật. Ta tới. Lập tức, vô số người dũng mãnh lao tới. Hứa Chỉ khẽ giật mình. Thậm chí, một số quý tộc còn thuê người khác, hỗ trợ đánh quái thăng cấp. Ta phảng phất thấy được người chơi thổ hào trong võng du, mời phòng làm việc tay chân, hỗ trợ dẫn đầu thăng cấp. Hứa Chỉ mặt đều có một chút biến thành đen. Nay quả thực là có xu hướng thuế biến số liệu hóa hiện thực, võng du trần thực. Trên thực tế, những quý tộc này không phải gia tộc không bỏ ra nổi năng lượng, là muốn săn giết năng lượng đồng thời, tiện thể đi rèn luyện một chút kỹ xảo chiến đấu. Thiệt thòi cho ta trước khi ngươi đến chơi, còn tới thư viện bên này tra tư liệu, rất phù hợp trải qua một thế giới siêu phàm. Lập tức liền, Hứa Chỉ cũng bất đắc dĩ, những người chơi này vừa đến làm càn rỡ, phong cách tất nhiên liền hoàn toàn đi lệch. Đánh quái, thăng cấp, tổ đội, chiến đấu. Đi hệ thống thương thành mua sắm, dù sao, so sánh với khổ cực tu luyện, đánh quái thăng cấp, làm được nhanh hơn một chút, ai cũng không nghĩ khổ cực như vậy, Hứa Chỉ sắc mặt rất bình tĩnh. Thế nhưng là, bọn hắn không làm được việc thăng cấp cảnh giới quá yếu. Tự nhiên là biết rõ, nhưng phần lớn người bình thường đều tự nhận là không có thiên phú tu luyện, thăng cấp, tự nhiên muốn tốt một chút, đột phá cùng cấp yếu thì như thế nào? Có thể lấy cao đánh thấp, mà vẫn còn có chút thiên tư mạnh mẽ, đám thiên tài bọn họ không đi thăng cấp bởi vì cảnh giới như vậy không ổn định, quá yếu, mà là làm từng bước tới tu luyện. Nhưng không thể không nói, điều này đã mở ra một hệ thống tu luyện mới, hệ thống đánh quái thăng cấp. Nhìn như vậy, nhóm người chơi lừa gạt này chắc chắn có phần lớn người VIP tam, trở thành thần linh, bọn hắn kiếm bộn rồi. Hứa Chỉ sắc mặt càng bình tĩnh. Bọn hắn lừa gạt, đem những người kia biến thành thần linh toàn tộc, nhưng Hứa Chỉ thiệt thòi sao? Hứa Chỉ mới là người thắng lớn nhất. Bởi vì đem bọn hắn kéo vào trong cao duy thời không, tương đương với việc biến bọn hắn thành chủng tộc, mà nhiều chủng tộc thần linh gia nhập như vậy. Bọn hắn cho rằng bọn họ lừa gạt, nhưng là vắt kiệt máu thịt, tài sản, đến VIP tam, liền người đều biến thành bọn hắn, nhưng trên thực tế là biến thành chủng tộc của ta mới đúng. Hứa Chỉ cực kỳ bình tĩnh, cho nên cũng tùy ý bọn hắn kéo vào chủng tộc. Mà giờ này khắc này, Hứa Chỉ cũng lần đầu tiên cảm giác được đám gia hỏa này đi đến một thế giới, phong cách khẳng định đột biến, các loại làm càn rỡ, cũng không sai. Ít nhất không phải làm thế giới của ta, mà là làm những thổ dân này. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, mắt sáng lên, nhìn về phía hoàng cung nào đó. Sát vách khoa học kỹ thuật đã đi qua, siêu phàm bên cạnh tự nhiên cũng muốn xem thử, có lẽ có thể tìm thấy một chút ghi chép liên quan đến Renemansga và tàn tích còn sót lại. Ngay cả bên khoa kỹ, đều còn sót lại hài cốt mảnh vỡ của Renemansga, bên này thì sao? Hứa Chỉ rất chờ mong, dù sao nghiên cứu một chút chung quy là tốt, hắn cũng nghĩ đến phân thân người khổng lồ sinh mệnh thiết cơ của mình. Rốt cuộc phải giải quyết như thế nào? Các bạn vừa nghe xong tập 120 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.